Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 401: Chỉ thiếu phía đông. 1. Nguyên Vô Ưu ngẩng đầu lặng lẽ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Cố An An không dám chớp mắt vì sợ sẽ bỏ qua cảm xúc của nàng, nhưng dù An An nàng có mở to mắt, không chớp mắt lấy một cái thì vẫn không thể nhìn ra Vô Ưu công chúa rốt cuộc có thay đổi cảm xúc gì hay không. Trầm mặc mất một lúc, Nguyên Vô Ưu hờ hững nói với Cố Lăng, việc này bản công chúa không tiện hỏi han, cũng không thể giúp được. Cố An An không bất ngờ khi nàng biết huynh trưởng sai mình đến đây, nhưng nàng lại nói rằng mình không tiện hỏi han, cũng không thể giúp. Nếu để Liêu đại ca nghe thấy những lời này, có khi nào hắn sẽ đau lòng không? Công chúa, Nguyên Vô Ưu lạnh lùng liếc mắt qua, vô cùng áp bức. Lời Cố An An muốn nói bên môi lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Nàng thầm sợ hãi nhưng không hề bất ngờ chút nào. Sau khi im lặng mất một lúc, nàng thở dài một hơi, cung kính hành lễ, An An hiểu rồi. Nguyên Vô Ưu thôi nhìn nàng, hờ hững nói, tiễn biểu tiểu thư. Vâng, biểu tiểu thư, mời, tiểu hoa tử cung kính mời. An An cáo lui, Cố An An hành lễ thêm lần nữa rồi mới lui xuống. Có lẽ người không thân thiết với nàng chỉ nhìn thấy nàng là một Vô Ưu công chúa tôn quý. Nhưng người ở bên cạnh nàng đều biết, con người nàng còn đáng sợ hơn thân phận tôn quý của nàng. Có một số người sinh ra đã khiến người ta ngước mắt tôn sùng, Vô Ưu công chúa chính là người như vậy. Bên trong đình hoa rơi vào yên tĩnh, Ngọc Châu và Ngọc Thúy đứng bên cạnh cẩn thận nhìn nàng rồi đều cúi đầu. Mặc dù trong lòng bọn họ đều cảm thấy tiếc thay cho Liêu công tử, nhưng công chúa đã không có tình cảm nam nữ với hắn. Việc này mặc dù có hơi vô tình, nhưng nghĩ lại thì công chúa làm vậy có lẽ cũng vì muốn tốt cho Liêu công tử. Nguyên Vô Ưu nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, im lặng thở dài một tiếng. Không phải nàng không muốn giúp Liêu Thanh Vân, mà là nàng không thể giúp được. Không ai có thể giúp hắn việc này, người có thể giúp cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Thật ra thẳng thắn mà nói, nếu Liêu Thanh Vân có thể liên hôn với Đào gia, đối với nàng mà nói, mở rộng thêm vào gia có lợi rất lớn, nhưng trong lòng nàng, ý nghĩ này vừa nảy sinh đã bị nàng phủ định. Mặc dù nàng không cách nào đáp lại tình cảm của hắn, nhưng cũng sẽ không lợi dụng tình cảm này. Chỉ cần hắn bình tĩnh lại thì hắn sẽ hiểu. Nàng không nhúng tay vào không phải vì muốn lợi dụng hắn để thu thập thêm vào thế lực, mà là nàng thật sự không có lập trường để đi hỏi. Mà thứ hắn cần cũng không phải là người khác giúp đỡ mà là phải nghĩ kỹ, nên lựa chọn đi theo con đường nào. Phòng ngủ của Hoài Vương. Nguyên Vô Ưu một công đôi việc, vừa đánh cờ với Hoài Vương, vừa ngồi đọc sách. Hoài Vương đánh con cờ xuống bàn cờ, hờ hững liếc mắt nhìn nàng mấy cái. Sau khi xác định nàng thật sự không có tình cảm với Liêu Thanh Vân thì hắn cũng không còn dây dưa vấn đề này nữa. Bầu không khí trong phòng ấm áp và yên tĩnh. Lúc Đào Giao xuất hiện, hai người vừa đúng lúc kết thúc ván cờ. Thế cờ trên bàn chẳng hề theo quy tắc nào cả, hoàn toàn là hai người tùy ý đánh. Nguyên Vô Ưu đưa cuốn sách trên tay cho Ngọc Châu. Ngọc Châu yên lặng lui xuống. Việc của đệ ngũ gia tiến triển ra sao rồi? Nguyên Vô Ưu hỏi. Đào Giao gật nhẹ đầu, đệ ngũ Chiếu đã âm thầm giúp đệ ngũ Hạo xử lý nội bộ đệ ngũ gia. Khóe môi Nguyên Vô Ưu nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Vô Ưu thay đổi ý định, không cho đệ ngũ Chiếu cướp quyền nữa, mà yêu cầu hắn trợ giúp đệ ngũ Hạo quản lý gia tộc đệ ngũ sao? Đệ ngũ Chiếu tình nguyện sao? Hoài Vương hỏi. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, hắn đã không có lựa chọn nữa rồi. Kẻ đã bị nhiễm bùn sẽ rất khó để đứng dưới ánh sáng lần nữa. Cục diện mà nàng xử lý, đối với đệ ngũ Hạo, đệ ngũ Triều, thậm chí là gia tộc đệ ngũ cũng đều là cục diện tốt nhất. Đã xử lý ổn thỏa lục đục nội bộ của đệ ngũ gia rồi, để hắn bắt đầu thực thi mệnh lệnh thứ hai đi. Đào Giao cung kính cúi đầu đáp lời, lại nghĩ đến một việc, nói, vậy Văn công tử bên kia không phải người đi nữa ạ? Hai tay Nguyên Vô Ưu đan vào nhau, nghĩ một lát rồi nói, không cần, hắn sẽ tùy thời mà làm theo. Đây cũng là một trong những điều kiện nàng đồng ý với hắn ban đầu. Mặc dù Đào Giao cảm thấy công chúa quản lý quá lỏng lẻo với Văn gia, khó tránh khỏi hơi lo lắng. Nhưng ông biết nàng làm vậy nhất định là có lý do của nàng. Lại nhớ đến lúc ông trông thấy Văn Vô Hà chạy đông chạy tây, âm thầm tích trữ lương thảo, lôi kéo Hoài Bình Lý Thị vì công chúa. Ngoại trừ Ký Đông Hạng Thị giúp toàn lực cho Minh Vương gia, đến nay, trong 6 đại thị tộc, Định Dương Đệ Ngũ Thị, Dung An Văn Thị, nếu thêm cả Hoài Bình Lý Thị nữa, thể lực của ba nhà này ở địa phương kết hợp lại với nhau, vậy thì vô cùng ghê người. Huống hồ còn có Viện Tây Cố Thị đang dần xâm nhập vào miền Bắc, kinh thành có Liêu Gia Thầm giúp đỡ, thậm chí công chúa còn lôi kéo được Bình Lập làm việc cho mình. Lão Bình Quốc Công Bình Hữu Trị mặc dù vẫn còn uy danh, nhưng Bình Lập cũng đang dần tiếp quản Bình Quốc Công Phủ rồi. Đến lúc đó, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông nữa thôi. Nguyên Vô Ương hít mắt từ tốn nói, thế lực ở địa phương nàng đã thu thập gần xong rồi, ngay cả biên quan cũng có Mộc Vũ trấn thủ, nàng cũng không lo. Cho dù Mộc Vũ không giúp nàng khởi binh thì chỉ cần hắn bảo trì thế trung lập tận trung với Nguyễn Thị là đủ rồi. Ngược lại, chốn kinh thành này đều nằm gọn trong lòng bàn tay Bình Duệ, nàng tạm thời không thể manh động được. Bình Duệ, người này có thể có được ngày hôm nay là do một tay Nguyên Hạo Thiên nâng đỡ lên. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng phản bội Nguyên Hạo Thiên. Vạn sự chuẩn bị, chỉ thiếu mỗi phía đông. Đôi mắt Đào Giao đột nhiên sáng lên, lòng sục sôi. Công chúa ngồi mát ăn bát vàng ở trong kinh nhưng lại âm thầm chiếm giữ toàn bộ cục diện. Việc này khiến ông phục sát đất. Vạn sự chuẩn bị, chỉ thiếu mỗi phía đông. Vạn sự chuẩn bị, chỉ thiếu mỗi phía đông. Hoài Vương âm thầm nghiền ngẫm câu nói này, chỉ cảm thấy mấy năm nay, đây chính là câu nói khiến hắn cảm thấy chấn động nhất. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt khó lòng che giấu sự kích động của tiểu đào tử rồi lại nhìn Nguyên Vô Ưu, khóe môi Hoài Vương khẽ cong lên. Tối mai, ta muốn gặp Nguyên Lạc. Nàng muốn Minh Vương hiểu, nếu ông ta còn muốn làm ngư ông đắc lợi để nàng đánh tiên phong, vậy thì ông ta cứ chờ bị Nguyên Hạo Thiên lóc xương xẻ thịt đi. Hoài Vương nghĩ một lát, đột nhiên nói, Vô Ưu định cảnh cáo Minh Vương. Nguyên Vô Ưu họ nhẹ một tiếng, bắt buộc phải cảnh cáo. 3 tháng sau, nếu Minh Vương vẫn không khởi binh thì đến lúc đó, thứ ông ta đợi được chính là nàng dẫn người đi xử lý ông ta. Nhìn biểu cảm như vậy của nàng, vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu, Hoài Vương giơ tay dịu dàng xoa đầu nàng. Hắn vừa sờ thấy những sợi tóc xanh trên đầu nàng, lại nhớ lại mái tóc ngắn ngủn đến đáng thương khiến hắn há mồm líu lưỡi mà hắn thấy trước đây. Rồi lại nhớ đến mái tóc mượt mà như mây ban đầu của nhà đầu này, không nhịn được nhẹ thở dài. Hắn rất lo lắng, bao giờ tóc của con bé mới mọc dài lại đây. Nghe thấy tiếng thở dài của Hoài Vương, tiểu đào tử liền biết Hoài Vương đang nghĩ gì, khuôn mặt cũng lập tức xi xua ông, bi ai cúi đầu. Ông ta cũng cảm thấy lo lắng cho mái tóc mãi đến giờ mới dài được chút chút của chủ tử mình. Cảnh xuân tươi đẹp, một trận gió xuân ấm áp thổi tới mang đi sự tiêu điều, mầm non nô nức đâm chồi nảy lộc. Núi xa xanh thẫm, nước hồ gợn sóng, cỏ xanh mơn mởn, hoa lá rực rỡ, vạn vật trong trời đất dường như lại có sức sống, nắng xuân vui mừng nhảy múa dưới làn gió ấm áp. Chương 402, chỉ thiếu phía đông, 2. Mỹ cảnh xinh đẹp của chốn ngoại thành tựa như một bức tranh sơn thủy, quả khiến cho văn nhân thư sinh, những kẻ lòng tràn ngập sự yêu mến cùng nhã hứng muốn gửi gắm tình cảm vào giữa. Nơi núi non, sông nước này phải đứng ngồi không yên, địa điểm du xuân phải chọn đến đầu tiên, 8-9 phần đều là miếu Nguyệt Lão, nơi cách kinh thành khoảng 10 dặm đường. Miếu Nguyệt Lão là nơi để mọi người cầu nhân duyên, dù cho là kẻ nghèo hèn hay người sang quý, đã là nữ nhi, không một cô gái nào là không quan tâm đến con đường nhân duyên của chính mình. Huống hồ, từ miếu Nguyệt Lão hướng lên phía đông, chính là viện Thường Xuân, nơi được những người quyền quý hay tới lui nhất, quý công tử cùng quý thiên kim tiểu thử phải nói là nhiều như mây trên trời. Còn về phía nam là học viện Linh Sơn sở hữu thanh danh nước tiếng chốn kinh thành, văn nhân thư sinh tài tử muốn đếm cũng đếm không xuể. Đôi người lẻ tẻ, hay thành nhóm, hay kết đội, kiệu liên, xe ngựa, xe kiệu, hoa lệ, hay mộc mạc, khiến người nhìn ngắm phải bối rối, hoa mắt. Từ thời điểm xuân vừa đến, miếu Nguyệt Lão đã bắt đầu đón tiếp từng đợt sóng du khách vô cùng náo nhiệt đến tham quan. Thời tiết giờ đây đã dần trở nên ấm áp dễ chịu, nên ai ai cũng hưng phấn và nồng nhiệt. Viện Thường Xuân, đỉnh Bích Giao. Nước hồ trong tựa ngọc, những cành liễu mỏng manh bên bờ hồ đong đưa trong làn gió. Có hoa ngập lối, tiếng hót vui say của chim chóc, đàn bướm chập chờn đôi cánh mơ. Thật là một bức họa xuân diễm kiều, tưng bừng và phồn hoa biết nhường nào. Trong đình, có 2 cô nương trẻ tuổi, thân mặc trang phục thêu hoa sặc sỡ nổi bật, không gian dập dờn hương trà thanh mát, làn khói vấn vít, ngay cả tướng mạo thị nữ đang đứng cạnh bên chờ đợi cũng thật đoan chính, nghiêm nghị. Trà thật ngon, Cố An An nâng tách trà rồi nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt cũng vì vị trà tuyệt hảo ấy mà lóe sáng. Đào Phi Vũ thấy nàng thích, liền cảm thấy vui mừng, vội nói, An An, người thích thì khi trở về, ta liền mang một ít đến tặng ngươi. đây là trà ma khi nàng vào cung, cố mẫu đã lấy cúng phẩm để bạn thưởng cho nàng. Sao có thể làm thế được? Thế nhưng, cứ ngập ngừng e lại thể hiện sự xa cách, ta đành phải tỏ ra tôn kính, không bằng nghe theo người thôi, cố An An thẳng thắn đáp. Ừ, khuôn mặt của Đào Phi Vũ đỏ bừng, muốn nói lại thôi, trông muôn phần xinh đẹp. Cố An An nhẹ cười. Sau đó, nàng rũ mắt, Đào Phi Vũ mở lời mời nàng đến chơi nàng cũng không hề bất ngờ chút nào. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của nàng chính là hôm nay Lâm Doanh Doanh lại không theo cùng. Nghĩ đến tin đồn mới đây bảo rằng, Thất tiểu thư Đào gia và quận chúa Linh Chi giờ đây qua lại vô cùng khăng khít, nụ cười treo bên khóe môi nàng lại càng thêm sâu. Xem ra, Lâm Doanh Doanh nàng ta, ắt là có nguy cơ rồi. Không biết rằng khi quận chúa Linh Chi gặp Lâm Doanh Doanh, hai người họ sẽ khen ngợi lẫn nhau hay là phân tranh cao thấp trong âm thầm đây? Đúng rồi, sao Lâm cô nương không đi cùng? Đào Phi Vũ ngẩn người, đáp rằng tỷ ấy đến muộn một chút. Nàng đã mời nàng ấy, nhưng nàng ta lại chẳng đến cùng nàng. Người đi cùng nàng lại chính là quận chúa Linh Chi. Những ngày qua ở bên cạnh Linh Chi quận chúa, nàng cảm thấy bản thân thật sự đã học hỏi được rất nhiều. Cố An An hiểu ý gật đầu, không hỏi gì thêm nữa. Không khí trong đình có chút yên ắng, thái độ không nóng cũng không lạnh của Cố An An khiến Đào Phi Vũ khó mà mở lời. Nhìn Cố An An đang thực nghiêm túc uống trà, mi tâm nàng nheo lại. Chẳng nhẽ nàng Cố An An này, vì việc nàng đã đính hôn với Lưu Thanh Vân nên trong lòng nảy sinh khúc mắc, uất ức gì chăng? Cũng may mắn thay, bầu không khí này không kéo dài quá lâu, một giọng nói nào đó cất lên, âm thanh như đã quen từ bao giờ, ngữ khí quen thuộc vô cùng, Tiểu Thất. Đào Phi Vũ nhìn thấy người nọ, nhanh chóng đứng dậy tiếp đón, quận chúa. Cố An An khẽ nhếch chân mày. Quận chúa, người mà gần đây trong kinh thành thanh danh lên như diều gặp gió, ngày càng nhiều người biết đến đây sao? Tin đồn kia quả thực chẳng sai, hai người họ đúng là đã rất thân thiết. Chỉ không biết là Linh Chi quận chúa kia tiếp cận Đào Phi Vũ thực chất là có mục đích gì. Cố An An tham kiến quận chúa, nàng đứng dậy lùi về một bên hành lễ. Nguyên Linh Chi lặng lẽ đánh giá Cố An An đang đứng trước mặt mình, ánh mắt chợt lóe, hiền hòa đáp lời nàng, Cố tiểu thư không cần phải khách khí. Ba người lại cùng nhau ngồi xuống. Cùng nhau nói chuyện, Cố An An trái lại cực kỳ kinh ngạc, lời lẽ ăn nói cùng trình độ hiểu biết của quận chúa Linh Chi thực sự vượt ngoài dự đoán của nàng. Nghe những lời quận chúa nói, An An được khai sáng thật nhiều điều. Một con người trong một sớm một chiều có thể thay đổi nhiều như vậy hay sao? Hay nàng ta từ trước đến nay đều cố tình không để lộ tài năng, để bản thân trông như một kẻ ngốc nghếch đần độn không biết thứ gì ư? Nguyên Linh Chi khiêm tốn, chỉ chắp tay, luôn miệng nói không dám, không dám. Hai người lại trò chuyện một lúc, chủ đề không biết hữu ý hay vô ý thế nào mà Nguyên Linh Chi lại nhắc đến Lưu Thanh Vân. Cố An An nói bọn họ biết, nàng bây giờ đã là thuộc hạ của Lưu đại ca, cùng hắn ra vào nha môn xử án. Nguyên Linh Chi bất ngờ hỏi nàng, An An đã trở thành thuộc hạ của Lưu công tử rồi ư? Phải. Đào Phi Vũ có chút căng thẳng, buột miệng nói, không lẽ ngươi không sợ hãi chút nào hay sao? Đấy chính là thi thể người chết, người bình thường đều không dám đến gần. Nụ cười trên khuôn mặt Cố An An vẫn kiên định, ta thấy vẫn khá ổn. Lúc trước, khi chưa hề tiếp xúc, ta cũng cảm thấy rất kinh hãi, nhưng sau khi tiếp xúc thật sự rồi, mới phát hiện ra Lưu đại ca quả thực rất tài giỏi. Ta nhìn thấy cảnh hắn giải phẫu tử thi, thế nhưng lại không một chút run sợ, trái lại ta nghĩ, đây đúng là một công việc đầy áp lực. Khựng lại một lát, nàng ta làm như không hề nhìn thấy cặp lông mày nhăn lại cùng bờ môi hơi mím chặt của Đào Phi Vũ, vô cùng tự nhiên, thoải mái cười nói tiếp lời. Hơn nữa, Lưu đại ca là một người nhã nhặn, đối xử với ta rất tốt, hệt như huynh trưởng của ta vậy. Nguyên Linh Chi chỉ mỉm cười không nói gì. Trong lòng Đào Phi Vũ cực kỳ khó chịu, Cố An An đấy là có ý tứ gì chứ? Rõ ràng biết nàng và Lưu Thanh Vân đã đính hôn, à ta còn ăn nói như thế là đang thị uy với nàng, hay thật sự có tâm ý bất chính nào đó với Lưu Thanh Vân? Nghe nói Miếu Nguyệt lão này rất linh thiêng, đã đến đây rồi, nhân lúc trời vẫn còn đẹp, ta đi cúng bái đây. Cố An An đứng dậy cáo từ, chuyện đấy là đương nhiên rồi. Cố tiểu thư đi trước, đợi một lát nữa, chúng ta sẽ đến ngay, Nguyên Linh Chi nói. Cố An An nhẹ nhàng gật đầu, thanh nhã xoay người rời đi, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không hề nhìn đến Đào Phi Vũ quá một lần. Rời khỏi đình Bích Giao, Cố An An lạnh lùng thờ ơ đi ra bên ngoài, nụ cười trên khuôn mặt dần dần phai đi, âm thầm tự thở dài trong lòng. Tâm tư Đào Phi Vũ đúng là thuần khiết vô cùng, nhưng cũng chỉ là một con bé ngốc nghếch không hơn không kém. Tuy rằng Liêu đại ca là một người không ưa tiếp xúc hay nói chuyện với người khác, nhưng nếu như phải cưới về một phu nhân chuyên bị người khác lợi dụng để làm bàn đạp ấy thì thôi bỏ đi, dù sao những chuyện như vậy cũng chẳng đến phiên nàng bận tâm. Lo suy nghĩ đến xuất thần, nàng không để ý có một người nào đó bỗng từ chỗ khúc rẽ trước mặt cũng đang dần tiến tới. Hai người suýt chút nữa đã đụng phải nhau, may mắn nàng phản ứng nhanh nhẹn, nhạy bén mà né được, nhưng thân thể lại mất đi thăng bằng té ngược về phía sau. Ngay lập tức, người kia nhanh như gió đã giơ tay ra đỡ lấy nàng, lại vừa lúc nàng chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra liền đã buông tay, lùi về phía sau. Tiểu thư, thị nữ phía sau chạy đến, lo lắng đỡ lấy nàng. Ta không sao, cố An An khẽ cử động chân một chút, nàng yên tâm không bị làm sao, mới ngẩng đầu nhìn người khi nãy chút nữa đã đụng ngã mình, là hắn sao, Vũ Văn Tranh. Vũ Văn Tranh thấy nàng không sao, vội vàng chắp tay tạ lỗi, xin thứ lỗi, vì tại hạ nhất thời không để ý. Cố An An mỉm cười, ta cũng vậy, người nói lời xin lỗi phải là ta mới đúng. Công tử không bị sao cả, ta cũng một phen giật mình, chúng ta không cần phải để tâm đến chuyện này nữa. Vũ Văn Tranh nhìn nàng, nhã nhặn mỉm cười, tại hạ là Vũ Văn Tranh. Ta biết, chúng ta đã từng gặp nhau ở Vọng Giang Các, người này giống với Nguyên Linh Chi, cũng là một đêm thành danh như vậy. Nghe thấy nàng nói biết hắn là ai, Vũ Văn Tranh cười tươi hơn, đôi mắt tạo nên một đường cong như trăng khuyết. Cố An An, bát tiểu thư của Cố gia, em gái ruột của Cố Lăng, so với Phương Chi Ngọc, đây mới chính là người hắn muốn tiếp cận hơn hết thảy. Thật sự không ngờ, bát tiểu thư vẫn còn nhớ tại hạ, Vũ Văn Tranh vô cùng bất ngờ. Cố An An nhìn hắn, mỉm cười nói, Vũ Văn công tử như hạc giữa bầy gà, đương nhiên ta nhớ rõ. Đôi mắt mang theo ý cười của Vũ Văn Tranh dường như cố ý lại vừa như vô tình lướt qua khuôn mặt nàng. Trái tim Cố An An chợt cảm thấy căng thẳng, ánh mắt ấy, quả thực cực kỳ thất lễ. Nhưng đợi đến khi nàng bình tĩnh trở lại, Vũ Văn Tranh đã nghiêng người nhường đường cho nàng, nhã nhặn lại khiêm tốn nói, bát tiểu thư đi trước. Cố An An ngẩn người, nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường, nàng nhẹ gật đầu, vậy xin đa tạ công tử. Nàng cùng thị nữ ung dung lướt qua người Vũ Văn Tranh, đi về phía trước. Đi được vài bước, bỗng có cảm giác khác lạ nào đó khiến bước chân nàng hơi khựng lại. Sau khi chần chừ một lát, nàng quay đầu lại, chỉ thấy hắn đang đứng yên tại chỗ cũ, thân ảnh thon dài, xinh đẹp, lại rắn chắc như thân trúc, vẫn mỉm cười chăm chú nhìn theo nàng. Thấy nàng quay đầu, đôi mắt sâu hóm của hắn vì thế mà bất ngờ lóe sáng. Trong lòng Cố An An hồi hộp không thôi, một luồng ý nghĩ nói không thành lời dân sinh sôi nảy nở nơi đáy tim. Nàng muốn trốn tránh, nhưng lý trí lại nói với nàng rằng nàng đã vô phương né tránh. Nàng lặng lẽ hít sâu một hơi, lễ phép lại gật đầu với hắn lần nữa, cáo từ. Vũ Văn Thanh chắp tay lại chào, mời. Cố An An chậm rãi quay đầu, kìm nén bước chân đang muốn hối hả, nàng từ từ bước đi. Tuy nàng không thể nhìn thấy hắn, nhưng nàng cảm giác được đôi mắt nóng bỏng của hắn từ đầu đến cuối đều dán chặt lên người nàng vẫn chưa rời. Hắn đang chăm chú dõi theo nàng, ý nghĩ kia trong chốc lát đã khiến tay chân Cố An An cứng đờ, chẳng còn hơi sức để ý đến thất lễ hay thất nghĩa, đôi chân nàng bỗng tự động gia tăng nhịp bước. Nhưng nàng đã không nhìn thấy, Vũ Văn Tranh đứng nguyên ở chỗ cũ nhìn nàng không chớp mắt. Nụ cười mang theo ý tứ thâm sâu khó đỏ vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt của hắn. Khó khăn lắm mới thoát khỏi ánh nhìn ấy của Vũ Văn Tranh, Cố An An dừng bước. Nàng chọn một ngôi đỉnh nào đấy ngồi xuống, lại nghĩ về cảnh tượng khi nãy, trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm. Nàng vì lo lắng thay cho Liêu đại ca nên mới sầu muộn thất thần, không lẽ Vũ Văn Tranh cũng đang suy nghĩ chuyện gì sao? Được rồi, cứ cho là hắn đang lo nghĩ gì đó, đụng phải người. Nhưng ánh mắt hắn ta cứ dán chặt lên nhất cử nhất động của nàng, thế là có ý gì chứ? Hắn mà không có ý đồ gì thì nàng đi đầu xuống đất. Cố An An mang đậm suy tư khuỷu tay đỡ lấy cằm. Nàng đến kinh thành này cũng đã hơn nửa năm rồi, lúc mới đến sao chẳng thấy ai tiếp cận nàng. Bây giờ đi theo Nguyên Vô Ưu, càng ngày càng đắc thể rồi, vị thế Cố gia cũng đã tương đối vững chắc, mấy người này có phải ai ai cũng muốn nhắm vào nàng chứ gì? Hay nói cách khác, những kẻ này đều muốn lợi dụng nàng để tiếp cận công chúa Vô Ưu. Khóe miệng Cố An An gãy nhếch lên. Nàng không phải Đào Phi Vũ đâu, muốn biến nàng thành bàn đạp à, cũng phải xem thử ngươi có đủ bản lĩnh không đã. Chương 403, Hoa rơi hữu ý. 1. Nguyên Linh Chi vừa du xuân trở về đã nghe thấy hạ nhân trong viện mình bẩm báo rằng ma ma bên. Cạnh Tĩnh Vương Phi truyền lời, bảo khi nào nàng về thì đến Tùng Viên ngay. Tùng Viên là nơi Tĩnh Vương Phi ở, bởi vì Tĩnh Vương yêu cây tùng, nên mới lấy tùng để đặt tên. Nguyên Linh Chi vốn đang định cởi áo thay đồ nghe Thể Liên dừng lại, rồi lập tức đi thẳng đến Tùng Viên. Nương, người tìm con à? Tĩnh Vương Phi nở nụ cười ôn hòa khi thấy Nguyên Linh Chi, sau đó vẫy nàng đến ngồi cạnh mình. Có mệt không? Có muốn trở về nghỉ ngơi trước không? Không muốn, con muốn ở cùng nương cơ. Hai tay Nguyên Linh Chi ôm lấy cánh tay của Tĩnh Vương Phi mà làm nũng. Tĩnh Vương Phi từ ái nhìn Nguyên Linh Chi, bà khẽ vỗ về bàn tay nàng, rồi quay sang dặn dò thị nữ đi bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Linh Chi à, Ninh Phi ở trong cung truyền lời, bảo ta qua hai ngày nữa dẫn con vào cung. Tĩnh Vương Phi thở dài lên tiếng, ánh mắt Nguyên Linh Chi hơi lóe lên, Ninh Phi muốn gặp nàng. Tĩnh Vương Phi lo lắng nhìn nàng, mấy vị trong cung đều không phải đèn cạn dầu, đặc biệt Ninh Phi lại là người thâm trầm nhất. Từ lúc tỉnh dậy sau khi bị đụng đầu, tính tình của Linh Chi đã thay đổi rất lớn, cũng không biết nàng đã quen thân với Tam Công Chúa từ lúc nào. Bây giờ còn thêm đào ra nữa, khó trách Ninh Phi muốn gặp nàng, chỉ sợ trong lòng Ninh Phi đang rất không vui. Nương đừng lo lắng quá, không sao đâu, Ninh Phi chẳng qua là có chút tò mò mà thôi, không có nghiêm trọng như người nghĩ đâu. Tĩnh Vương Phi thở dài một tiếng, nhìn nụ cười tự tin của nữ nhi, bà vẫn không nhịn được mà nhắc nhở, Linh Chi à, thế cuộc trong kinh thành quá phức tạp, tuy chúng ta là hoàng thất, nhưng đương kim hoàng đế độc chiếm cường quyền, tức vị hoàng thật chẳng qua cũng chỉ là hư danh mà thôi, lại thêm phong hào của con. Nói đến đây, Tĩnh Vương Phi bỗng giữ kín như bưng mà cho qua, chỉ dặn dò nàng, con hãy nhớ kỹ, hành sự đừng quá khoa trương. Nguyên Linh Chi buông mắt xuống rồi lại nâng lên, nàng ngoan ngoãn gật đầu, nương, con biết rồi. Thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, đáy mắt Tĩnh Vương Phi hiện lên vẻ hài lòng, con chuẩn bị đi. Hai ngày nữa chúng ta cùng vào cung gặp Ninh Phi. Tất nhiên là Nguyên Linh Chi không có ý kiến gì mà gật đầu. Nói xong chính sự, Tĩnh Vương Phi lại nói tiếp, đúng rồi, hôm nay Trinh Ngọc cũng đến Thường Xuân Viên, hai con không cùng nhau trở về sao? Nhắc đến Phương Trinh Ngọc, ánh mắt Nguyên Linh Chi hơi tối lại, trên mặt nàng lại lộ vẻ chần chừ. Nương à, về biểu muội, con không biết có nên nói hay không? Tĩnh Vương Phi kinh ngạc nghiêng người nhìn nàng, xảy ra chuyện gì sao? Nguyên Linh Chi đắn đo trong chốc lát mới dứt khoát nói, các người lui xuống hết đi. Chúng tỷ nữ hầu hạ trong phòng đều cung kính lui xuống. Sắc mặt Tĩnh Vương Phi trở nên ngưng trọng, bà sốt ruột hỏi, Linh Chi, rốt cuộc Trinh Ngọc thế nào rồi? Nguyên Linh Chi thấp giọng thầm thì vài câu bên tai Tĩnh Vương Phi. Cái gì? Tĩnh Vương Phi khiếp sợ đến mức bật người đứng lên. Nương, quả thật là như vậy đó. Không tin thì đợi lát nữa biểu muội trở về. Người âm thầm hỏi người bên cạnh muội ấy là sẽ biết nữ nhi nói thật hay giả ngay. Nữ nhi cũng vì lo lắng cho biểu muội mới nói thật cho nương nghe. Nguyên Linh Chi tủi thân nói, không phải nương không tin con, mà là nếu quả thật như vậy. Nương rất thất vọng, Tĩnh Vương Phi thất thần nói. Gần 20 năm nay, lời phó thác trước khi mất của muội muội khiến bà không dám lơ là. Bà chỉ sợ ngày sau không mặt mũi gặp muội muội, cũng sợ người khác chỉ trỏ. Năm ấy, muội muội bỏ qua Phương gia mà giao phó Trinh Ngọc cho bà không được lựa chọn mà chỉ có thể đồng ý. Bà đã quan tâm chăm sóc Trinh Ngọc đủ điều, yêu thương và để tâm đến Trinh Ngọc còn hơn cả con gái ruột thịt của mình, mới dần dần bình ổn cơn giận của Phương gia. Mà Trinh Ngọc biết rõ bà đang chọn nhà chồng cho nàng, lại tự mình tiếp cận một thương nhân đến từ bên ngoài vào lúc này, chẳng phải đang tát vào mặt bà sao? Nương à, vậy người tính làm sao đây? Theo con thấy thì dường như biểu muội đã lún sâu lắm rồi. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp được ở Thường Xuân Viên thì nàng còn không biết biểu muội của mình lại coi trọng Vũ Văn Tranh. Mắt nhìn người cũng khá tốt đấy, nhưng nàng biết Tĩnh Vương Phi tuyệt đối sẽ không gả Phương Trinh Ngọc cho một thương nhân không có căn cơ ở kinh thành, cho dù thương nhân này đã ngầm có quyền lực của thế gia. Ta sẽ xử lý chuyện này, Tĩnh Vương Phi thở dài nói. Mẹ con hai người lại hàn huyên đôi câu thì thấy ma ma thiếp thân của Tĩnh Vương Phi bước vào bẩm báo, nương nương. Trong cung truyền ra tin tức, Ninh Phi lại mang long thai. Mắt Nguyên Linh Chi bỗng sáng lên, Ninh Phi lại mang thai. Bà ấy cũng sắp 40 rồi nhỉ, có thể coi như là sản phụ cao tuổi rồi. Tĩnh Vương Phi thì hơi ngẩn ra, sau đó mới vội vàng dặn dò, bảo quản gia chuẩn bị quà mừng đi. Vâng, ma ma tiếp thân lui xuống, Tĩnh Vương Phi nói trong cảm thán, không ngờ Ninh Phi còn có thể mang long thai lần nữa. Nương ơi, hậu cung của hoàng thượng có 3.000 giai nhân thật à? Nguyên Linh Chi rất tò mò với vấn đề này. Tùy Tĩnh Vương Phi có chút bất ngờ trước câu hỏi của nàng, thế nhưng bà vẫn trả lời, đấy chỉ là dân gian nói quá mà thôi. Hậu cung nhiều nhất là của tiên đế, chẳng qua đương kim hoàng thượng không hề coi trọng nữ sắc, có lẽ là vì Lưu Hoàng hậu đã từng được độc sủng 13 năm. Cho dù sau khi bà ấy qua đời, hoàng thượng cũng không nạp đầy hậu cung, cũng là lý do khiến cho phi tần trong hậu cung không nhiều. Nguyên Linh Chi cười thầm, nàng đã nghĩ rằng có 3.000 mỹ nữ thật đấy. Hiện giờ, Ninh Phi được xác nhận là mang long thai, chắc là sẽ không gặp chúng ta nữa đâu, nhưng mà con vẫn nên chuẩn bị cho tốt, đề phòng vẫn hơn. Con biết rồi, thưa nương, Vương Phi, biểu tiểu thư đã trở lại. Lời bẩm báo truyền từ ngoài phòng khiến sắc mặt Tĩnh Vương Phi sa sầm xuống, bảo nó đến gặp ta. Nguyên Linh Chi âm thầm lắc đầu, quả đúng là hoàng thân nhàn rỗi. Nghĩ đến từ sau khi đương kim hoàng đế đăng cơ, hoàng thân quốc thích đều trở nên cẩn thận dè dặt, đến cả sinh con cũng không dám sinh quá nhiều, tự nhiên cũng bớt đi mấy chuyện tranh đấu. Cung đấu gì đấy, cứ như thế nên chẳng cần dùng đến đầu óc làm chi, tất nhiên sẽ rỉ sắt rồi. Vị mẫu thân hờ này nói với giọng điệu như vậy, lại thêm việc Nguyên Linh Chi nàng mới bước vào đây không lâu, dù Phương Chi Ngọc không có đầu óc cũng nghĩ ra được là nàng cáo trạng. Chẳng qua, nàng ta có biết cũng chẳng sao, nàng còn chưa để Phương Chi Ngọc vào mắt, nàng có rất nhiều cách để đối phó với nàng ta. Nương à, con về phòng rửa mặt chải đầu trước nhé, chốc nữa lại đến dùng bữa tối với nương. Lòng dạ của Tĩnh Vương Phi đều đang nghĩ về Phương Chi Ngọc lén lút đi gặp thương nhân từ ngoài đến nên nghe thể cũng chỉ gật gật đầu, đi đi. Nguyên Linh Chi bước ra khỏi sân, đúng lúc chạm mặt với Phương Chi Ngọc đang vội vã đi đến. Tham kiến quận chúa, biểu tỷ. Phương Chi Ngọc dừng bước, sau đó cung kính nhún gối hành lễ. Nguyên Linh Chi hơi nhíu mày rồi bước lên một bước, thấp giọng nói, nương đã biết được chuyện tại Thường Xuân Viên hôm nay của muội rồi, muội cẩn thận một chút. Phương Chi Ngọc cả kinh, di mẫu đã biết rồi. Nếu như nương tức giận, nhớ phải giả vờ đau buồn đấy, biểu tỷ. Phương Chi Ngọc có chút không dám tin, biểu tỷ đang giúp nàng sao? Đi đi, lát nữa tỷ đến thăm muội sau. Sau khi vỗ nhẹ bờ vai của Phương Chi Ngọc, Nguyên Linh Chi mới điềm nhiên rời đi. Phương Chi Ngọc dõi theo bóng lưng của nàng, đáy mắt hiện lên ngạc nhiên cùng nghi ngờ, ý của biểu tỷ là gì? Phương Chi Ngọc khóc lóc chạy ra khỏi Tùng Viên, trong lòng vừa kinh ngạc, vừa nôn nóng, lại vừa sợ hãi. Nàng kinh ngạc là bởi vì tại sao Di Mẫu lại biết được hôm nay nàng đến gặp Vũ Văn Công Tử nhanh đến thế? Chương 404, Hoa Rơi Hữu Ý, 2. Gấp là vì thái độ của Di Mẫu còn nghiêm khắc và kiên quyết hơn so với dự liệu của nàng. Sợ là vì sợ Di Mẫu sẽ thật sự không nghĩ đến suy nghĩ của nàng, đem nàng gả cho người mà nàng không thích. Vừa chạy ra khỏi Tùng Viên, nàng liền gặp phải Nguyên Linh Chi đến Tùng Viên dùng bữa cùng Tĩnh Vương Phi. Tham kiến quận chúa, một đám tỷ nữ phía sau Phương Chi Ngọc cung kính thỉnh an. Phương Chi Ngọc nhanh chóng lau đi vệt nước mắt trên mặt, biểu tỷ. Nguyên Linh Chi dừng chân nhìn khóe mắt hồng hồng của nàng, khẽ than một tiếng, sau đó nói với thị nữ phía sau, người đi bẩm báo với Vương Phi một tiếng, cứ nói ta ở với biểu tiểu thư, để bà khỏi lo lắng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đáy mắt Phương Chi Ngọc lại ẩn ập nước, có điều, lần này là nước mắt của sự cảm động. Trước kia, nàng ghét bỏ biểu tỷ quá ngốc nghếch, nhưng bây giờ lại được nghe thấy giọng nói quan tâm này, trong lòng nàng rất cảm động. So với biểu tỷ ngốc nghếch trước kia, nàng càng yêu thích biểu tỷ bị té vỡ đầu sau đó tỉnh lại như bây giờ hơn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng bởi vì biểu tỷ trở nên thông minh rồi, nên mới biết Chi Ngọc nàng đối với mình không tốt, cũng sẽ đối xử không tốt lại, nhưng thực ra biểu tỷ vẫn rất quan tâm nàng. Biểu tỷ, hu hu. Được rồi, đừng khóc nữa, tỷ cùng muội về phòng. Nguyên Linh Chi lo lắng nhẹ giọng an ủi Phương Chi Ngọc đang khóc đến nỗi xé lòng kia. Biểu tỷ, hức, đa tạ tỷ vẫn còn quan tâm muội. Nàng trước giờ chưa từng nhìn thấy biểu cảm nghiêm khắc như vậy của Di Mẫu, mãi cho đến lúc nãy nàng mới biết được Di Mẫu tuy rất thương nàng nhưng bà lại quan tâm đến thanh danh của bản thân mình hơn. Di Mẫu đến nhìn cũng không thèm nhìn Vũ Văn Công Tử một cái, liền quả quyết nói không với hắn, chỉ bởi vì hắn xuất thân là thương nhân, sợ đem nàng gả qua đó sẽ phụ sự ủy thác của nương nàng. Đừng khóc nữa, nương cũng chỉ là nhất thời gấp gáp nên giọng điệu có chút nặng. Phương Trinh Ngọc ngẩng đầu lên, khẽ co rút lại. Rất đáng thương, Nhưng mà Di Mẫu muốn đem muội gả cho tứ công tử Phủ Trung Dũng Hầu, biểu tỷ, muội không thích hắn. Nguyên Linh Chi nhíu mày, tứ công tử Phủ Trung Dũng Hầu. Vương Trinh Ngọc gật đầu thật mạnh, nhấn mạnh lần nữa, biểu tỷ, tỷ giúp muội nói với Di Mẫu một tiếng đi, muội thật sự không muốn gả cho hắn. Tứ công tử Phủ Trung Dũng Hầu đâu phải là kẻ nàng không quen, một bộ dáng ngốc nghếch y như biểu tỷ trước kia vậy, nàng không muốn sống cả cuộc đời với một người như vậy đâu. Huống chi còn phải cùng chung chăn gối với hắn. Nàng không muốn. Được rồi, chúng ta quay về trước rồi hãy nói. Thu Ninh cung rối loạn vì sự việc Ninh Vi hôn mê cuối cùng cũng đã yên bình trở lại vào đầu chiều tối. Tam hoàng tử nhận được tin tức cũng vội vàng chạy đến. Vừa vào trong điện, hắn liền nhìn thấy mẫu phi đang nửa nằm trên giường nửa ngây ngốc sờ sờ phần bụng, ánh mắt đen lại. Nhưng trong chốc lát bỗng lộ ra niềm vui vẻ. Mẫu phi. Ninh Vi tỉnh táo. Ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ đến đứa con trong bụng, lại nghĩ đến câu nói trong hoàng gia không có tình phụ tử cũng không có tình huynh đệ, nhất thời trong lòng rất phức tạp. Trọng Nhi, Ninh Phi muốn đứng dậy. Nguyễn Trọng Sinh bước chân gấp gáp vội vàng bước lên trước đỡ bà ngồi xuống, có chút trách móc, mẫu phi, người đừng đứng dậy, cẩn thận thân thể. Ninh Phi cười cười, nói chuyện cùng mẫu phi. Phụ hoàng đến thăm người rồi sao? Sắc mặt Ninh Phi nhạt đi, đến rồi. Ngồi được khoảng thời gian một chén trà liền rời đi, nhìn không ra là vui hay buồn. Nguyễn Trọng Sinh lên tiếng an ủi, mẫu phi đừng lo lắng, phụ hoàng nhất định cũng rất vui. Trọng Nhi rất vui, Hải Nhi đương nhiên vui rồi, Hải Nhi từ sớm đã muốn có một đệ đệ. Ánh mắt Ninh Phi trở nên dịu dàng, vậy thì tốt. Mẫu phi, bây giờ người mang thai đệ đệ, thì đừng cấm túc hoàng tỷ nữa được không? Để tỷ ấy ở với người đi, Hải Nhi cũng yên tâm hơn. Ninh Phi ngây người, sau đó giận dữ nói, nó thật là có bản lĩnh, vậy mà lại bảo con cầu xin giúp nó. Nguyễn Trọng Sinh mím môi cười. Ninh Phi nghĩ một lát rồi nói, thôi đi, có điều phải cấm túc cho xong tháng này đã. Nguyễn Trọng Sinh nghĩ, hơn nửa tháng dù sao cũng tốt hơn là cấm. Túc nửa năm đi, hắn cũng coi như là không phụ sự kỳ vọng của hoàng tỷ rồi. Hơn nửa tháng sau đó, cố An An chỉ cần ra khỏi cửa, thì chắc chắn sẽ đụng phải Vũ Văn Tranh. Người có lòng thì đương nhiên sẽ nhìn ra Vũ Văn công tử có ý nhờ cậy vào cố bát tiểu thư. Vũ Văn Tranh bây giờ cũng tính là đã quen mặt ở kinh thành rồi, lại thêm Trịnh Hỷ dường như sợ thiên hạ không loạn vậy. Chuyện này đương nhiên cũng sẽ được lan truyền rộng rãi. Đến trên phố, lúc tin đồn tấm lòng của Vũ Văn công tử hướng về cố bát tiểu thư được truyền ra, mọi người trong kinh thành thật ra có chút bất ngờ nhưng cũng không quá kinh ngạc. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là một chuyện rất bình thường. Hơn nữa, hai nhà cũng miễn cưỡng tạm coi là môn đăng hộ đối rồi. Chỉ là chuyện xảy ra tiếp theo khiến mọi người càng thêm tò mò hơn. Vương Trinh Ngọc nghe thấy tin đồn này, lo sợ, vội vàng bám lấy Nguyên Linh Chi bảo nàng cứu giúp. Trải qua một cuộc tẩy não của Nguyên Linh Chi, Vương Trinh Ngọc cũng thật sự hạ quyết tâm. Nàng không quan tâm đến sự phản đối của Tỉnh Vương Phi nữa, một lòng một dạ theo đuổi Vũ Văn Tranh. Vì tình yêu của mình mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì cả. Chỉ cần là nơi có Vũ Văn Tranh xuất hiện thì nhất định sẽ có Phương Trinh Ngọc, Vũ Văn Tranh muốn tránh cũng không tránh được. Thế là biểu tiểu thư Tỉnh Vương Phủ bị liên lụy vào. Vốn là một nam một nữ môn đăng hộ đối như một đôi do trời tạo thành, lại thêm một khuê nữ của kinh thành nữa, mọi chuyện càng trở nên thú vị hơn rồi. Mối quan hệ khó mà rạch ròi giữa ba người này khiến cho mọi người trong thành có thêm câu chuyện để bàn tán vào lúc rảnh rỗi. Tĩnh Vương Phủ tuy là hoàng thất không có ai làm quan, chỉ là người nhàn rỗi, nhưng cho dù có nhàn rỗi, cũng không thể bỏ được hai chữ hoàng thất. Vương Trinh Ngọc tuy không mang họ Nguyên, nhưng lại do Tĩnh Vương Phi nuôi lớn, mẫu thân của nàng là muội muội ruột con dòng chính của Tĩnh Vương Phi. Năm đó, lúc Vương Phu Nhân chết, bà đã vượt qua dòng tộc Vương Thị mà đem con gái giao phó cho tỷ tỷ Tĩnh Vương Phi nuôi dưỡng. Việc đó cũng đại biểu cho việc sau này Vương Trinh Ngọc xuất giá sẽ do Tĩnh Vương Phi sắp xếp. Tĩnh Vương Phi và muội muội tình cảm sâu đậm, cũng thật lòng thương yêu Phương Trinh Ngọc. Trừ việc Phương Trinh Ngọc mang họ Phương ra, còn tất cả mọi thứ còn lại đều được hưởng như một thành viên trong Tĩnh Vương Phủ vậy. Cho nên, thân phận của Phương Trinh Ngọc có chút đặc biệt, cùng với việc danh tiếng của Linh Chi quận chúa nổi lên, Tĩnh Vương Phủ cũng bắt đầu bị người khác chú ý. Phương Trinh Ngọc lấy thân phận biểu tiểu thư của Tĩnh Vương Phủ chen vào giữa Vũ Văn công tử và tiểu thư Cố gia, cục diện như thế đều khiến cho mọi người cảm thấy thú vị. Đại sảnh Cố phủ, ca, huynh tìm muội có chuyện gì? Cố An An đi vào đại sảnh, Cố Lăng tỏ ý bảo nàng nhìn lên bàn. Cố An An nghi ngờ nhìn qua, nhìn thấy trên bàn trước mặt Cố Lăng đang bày một quyển tiểu thuyết còn đang tỏa hương mực, nàng chợt ngây người. Sau đó mắt nàng mở lớn, cắn chặt răng nói, "Ca, huynh đừng nói với muội đây là tiểu thuyết liên quan đến muội." Đúng vậy, đáy mắt Cố Lăng lướt qua một tia sáng, đáng chết. Cố An An kêu to một tiếng, xông lên trước cầm lấy cuốn tiểu thuyết kia, nhanh chóng mở ra, vừa xem mà sắc vừa xanh mét. Thấy sắc mặt của nàng như vậy, cái nhíu mày nơi đầu mày của Cố Lăng mới từ từ giãn ra, nhưng sắc mặt vẫn không vui như trước. Trước tiên là lời đồn, bây giờ đến cả tiểu thuyết cũng có, xem ra mọi chuyện không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa. Người đứng phía sau, thật sự không xem Cố Lăng hắn ra gì hay sao? Chương 405, Hoa rơi hữu ý, 3. Dầm, Cố An An đanh mặt, gập thật mạnh cuốn tiểu thuyết trên tay lại, đập mạnh xuống bàn. Ức hiếp người quá đáng quá rồi. Lúc này, Cố Lăng mới thong thả bưng tách trà bên tay lên nhấp một ngụm, không lên tiếng. "Ca, huynh giúp muội bắt người này ra đây, muội thật muốn ít mở xem là ai ăn gan hùm gan gấu, dám thêu dệt câu chuyện ba hoa trích tròe thế này, phá hủy danh tiếng của muội." Vừa nghĩ đến nội dung miêu tả trong tiểu thuyết là mình, Cố An An liền tức giận muốn giết người. Cố Lăng vẫn im lặng. Cố An An nghi hoặc nhìn hắn, "Ca?" Cố Lăng nhấc tay lên ý bảo nàng ngồi xuống. Cố An An nhìn biểu cảm trịnh trọng này của huynh trưởng thì hơi nhíu mày, miễn cưỡng áp chế lửa giận mà ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng hai mắt nàng vẫn đầy lửa giận phẫn nộ. Cố Lăng từ tốn lên tiếng, "Muội nói với ca ca, muội cảm thấy Vũ Văn Tranh như thế nào?" Cố An An hơi ngây người rồi buông mắt xuống, không vội vã trả lời mà trầm tư suy nghĩ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Cố Lăng, thành thật đáp, "Hắn không hợp với muội." Không hợp, hai chữ đã đủ để nói ra toàn bộ cảm giác và suy nghĩ của nàng. Cố Lăng rất vui vẻ. Thật ra, hắn có chút lo lắng sợ An An sẽ giống y y, bị vây khốn bởi tình. Muội nói đúng lắm, Vũ Văn Tranh không hợp với muội. Mặc dù hắn chưa từng tiếp xúc với Vũ Văn Tranh, nhưng tốt xấu gì Vũ Văn gia tộc cũng là đại gia tộc sánh ngang với Cố gia. Biết mình biết ta, hắn làm sao không để ý tác phong hành động của mấy người đứng đầu gia tộc được chứ? Nói ra thì, cách hành sự của Vũ Văn Tranh mặc dù thủ đoạn hơi ác nghiệt, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận năng lực của hắn ta. Nhưng đây chỉ là dưới góc độ người ngoài nhận xét mà thôi, nếu có liên quan đến Cố gia nhà hắn thì không cần phải bàn cãi nữa. Cho dù hắn có mục đích và thái độ thế nào để tiếp cận An An, Cố Lăng cũng sẽ không cho phép. Nếu đã như vậy thì huynh yên tâm rồi, việc này muội không cần quan tâm, để huynh xử lý là được rồi. Cố Lăng đứng dậy nói, "Ca." Cố Lăng dừng bước, quay đầu nhìn nàng. "Cảm ơn ca ca," Cố An An chân thành nói. Cố Lăng bật cười, "Nha đầu ngốc." Nhìn bóng lưng rời đi của huynh trưởng, sắc mặt Cố An An trở nên lạnh nhạt. Nàng mở cuốn tiểu thuyết ra lần nữa, đáy mắt vụt qua ánh nhìn sắc lạnh, cắn răng nói, "Ta thật muốn xem là ai đang đứng phía sau đổ dầu vào lửa gài bẫy ta." Điều huynh trưởng lo lắng là đúng, việc này nàng không tiện tự mình ra mặt, có huynh trưởng ở đây thì nàng cũng yên tâm hơn. Tiếp sau đó, việc khiến người ta không thể ngờ đã xảy ra. Cuốn tiểu thuyết tên Lạc Hoa chỉ trong một đêm đã trở nên nổi tiếng, nổi đến mức không ngờ. Toàn bộ sách trong sạp đều bị bán sạch bách chỉ trong nửa ngày, mà những người đến mua sau cùng đều phải ra giá cao mới mua được. Những quầy viết chữ trên đường phố đều có người đứng xếp hàng dài muốn được viết một câu thơ trong sách, thậm chí có người còn yêu cầu viết lại toàn bộ cuốn sách. Thiên kim quý nữ, thậm chí là một vài quý phụ phu nhân đều buồn bã khóc lóc vì vị cô nương Lạc Hoa yêu đến điên cuồng được miêu tả trong sách. Ngay cả những văn nhân thị sinh thanh cao bình thường không đọc tiểu thuyết cũng bị những tình tiết phát triển khiến người ta cảm thán trong sách làm cho không cách nào bình tĩnh được nữa mà phải tranh nhau đi mua bản sao tiểu thuyết, ôm tiểu thuyết nghiên cứu những câu thơ tuyệt diệu trong đó. Sau khi xem xong, bọn họ còn phát hiện ra rất nhiều câu thơ nổi tiếng khiến người ta phải vỗ bàn khen hay, ví dụ như "Hoa rơi hữu ý yêu nước chảy", "Nước chảy vô tình yêu hoa rơi", "Rượu đầy ca hát đều vui gượng", "Tiểu tụy vui trăng", "Một bóng hồng", "Bình sinh không biết tương tư mới có thể tương tư và sự tương tự". Mà tài tử tên Hiệu Nhàn bút viết cuốn tiểu thuyết này đã trở thành chủ đề bàn luận của tất cả mọi người trong kinh thành. Trà lâu tử quán đều tranh nhau bàn luận về vị đại tài tử đã viết câu chuyện tình yêu phong hoa tuyết nguyệt sầu triền miên khiến người ta kinh diễm này. Cửa chính Hoài Vương phủ, Tiểu Cao Tử chạy xuống xe ngựa, tay bê một cuốn tiểu thuyết hắn vừa dùng rất nhiều vàng mới mua về được, nâng niu như ôm bảo bối vậy. "Sao ngươi đi lâu thế?" mãi mới quay trở về. Tiểu hoa tử thấy hắn quay lại thì thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng vẫn bực bội hỏi. Tiểu cao tử trợn mắt nhìn tiểu hoa tử đang bất mãn, sách gốc đã bán hết từ lâu rồi. Đây là cuốn sách ta ra giá cao mua lại từ tay người khác đấy. Tiểu hoa tử tò mò nhìn cuốn sách trong tay hắn, chính là cuốn sách này sao? Tiểu cao tử gật đầu như dã tỏi, chính là cuốn lạc hoa này, bây giờ toàn kinh thành đều đang bàn tán về nó đấy. Được rồi, đưa cho ta đi, công chúa đang đợi đấy. Nguyên Vô Ưu đón lấy cuốn sách tiểu hoa tử đưa lên, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt. Hy vọng câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết khiến kinh thành bùng nổ này sẽ không khiến nàng thất vọng. Mở cuốn sách ra, chữ viết giản thể khiến nụ cười của Nguyên Vô Ưu càng sâu thêm. Nàng hơi ngồi thẳng dậy, hiếm khi lại nhìn thấy chữ giản thể thế này, thật khiến nàng cảm thấy thân thiết và hoài niệm. Ngọc Châu ngồi kế bên nhìn nàng thêm mấy lần, cảm thấy kỳ lạ. Công chúa lại hứng thú với cuốn tiểu thuyết này sao? Đọc hết cuốn sách này trong vòng nửa canh giờ, Nguyên Vô Ưu gấp sách lại, khẽ mỉm cười. Văn phong cũng xem như là xuất chúng, vừa mới lạ thu hút, lại thêm nội dung phản ánh thực tế, kết cục lại đau thương khiến người ta khắc ghi. Quan trọng nhất là bên trong có trích dẫn thơ Đường, thơ Tống, có thể kinh động kinh thành cũng chẳng có gì kỳ lạ. Tuy nhiên, đọc xong cuốn sách người này viết, trong đầu nàng cơ bản đã phác họa được kiểu người của người này kiếp trước. Chương 406, giữ nét khôi hài, 1. Thư phòng Hành Vân, Vũ Văn Tranh lạnh lùng lên tiếng. Hạ nhân kính cẩn cúi thấp đầu bẩm báo lại, thuộc hạ đã điều tra ra thư phòng Hành Vân núp bóng sau lưng Đông gia chính là của Bình Duệ Bình tướng quân. Hơn nữa, người của Cố đại nhân cũng đã điều tra ra chuyện này rồi. Vũ Văn Tranh híp mắt lại đầy nguy hiểm, Bình Duệ rút người về. Chuyện này dừng lại ở đây đi. Nước tại kinh thành quá sâu, hắn ta ngay đến đứng cũng chẳng vững, quả thực là không thể lội nước. Nếu như không cẩn thận hắn ta sẽ bị chết đuối ngay. Huống hồ gì Cố Lăng cũng đã can dự rồi, không lâu nữa ắt sẽ có kết quả. Hắn chỉ cần chờ đợi là được, không cần thiết phải nhúng tay vào. Rõ, tư công tử, Vũ Văn Tranh liếc nhìn cuốn sách tên lạc hoa đặt trên bàn kia, xoa xoa chiếc cằm, dường như đang có điều trầm tư. Hành động to gan lớn mật như vậy, nếu không phải là có người chống lưng nên không lo ngại chuyện gì, thì chính là một kẻ ngu đần không ai bằng, có chống lưng. Trên khắp nước Đại Nguyên trong giai đoạn hiện nay, kẻ thật sự có người chống lưng duy chỉ có Vô Ưu công chúa mà thôi. Chỉ có điều, chuyện này không thể là mưu sách của nàng ta được. Mặc dù hắn chưa từng tiếp xúc trực tiếp với nàng ta lần nào, thế nhưng với phong cách hành sự thờ ơ lạnh nhạt của Vô Ưu công chúa, thì nàng ta tuyệt đối sẽ không lấy thể diện của Cố gia ra để mà đánh bóng tên tuổi của bản thân. Hơn hết chuyện này không có bất kỳ lợi lộc gì cho nàng ta cả. Càng không thể là do Cố gia và Bình Duệ được. Nghĩ tới nghĩ lui, người có khả năng lập ra mưu sách này nhất là kẻ đứng sau lưng Phương Trinh Ngọc, chính là Tĩnh Vương Phủ hoặc là Phương Gia. Phương Gia tuy rằng là gia đình sử quan, nhưng cũng chỉ là thứ quan nhỏ, vốn dĩ không có khả năng gây ra chuyện lớn thế này được. Vì một tiểu thư Phương Gia được nuôi dưỡng trong phủ Tĩnh Vương mà dám làm lớn chuyện rồi đắc tội với cô ra sao, rõ ràng là không có khả năng. Ngược lại là phủ Tĩnh Vương, nghĩ đến phủ Tĩnh Vương, trong đầu Vũ Văn Tranh bỗng nhiên xuất hiện một người. Hắn nheo mắt nhìn đăm đăm vào cuốn tiểu thuyết kia. Mặc dù trong cuốn tiểu thuyết này dùng không ít những vần thơ hoa mỹ, nhưng cách sử dụng ngôn từ lại rất đặc biệt, thông dụng dễ hiểu, vừa đọc đã có thể hiểu ngay. Gần đây, vị Linh Chi quận chúa rất có tiếng tăm tại kinh thành, những quý nữ hoàng thất nhàn rỗi đều thân thiết với nàng ta, ngay cả thiên kim khuê các chốn kinh thành cũng rất gần gũi. Nàng ta là biểu tỷ của Phương Trinh Ngọc, nếu như nói rằng chuyện này là do nàng ta đứng sau đổ thêm dầu vào lửa thì cũng có lý. Dựa vào những hành động gần đây thì nàng ta có vẻ có cái bản lĩnh này lắm. Thậm chí, hắn có trực giác, Phương Trinh Ngọc không màng đến thân phận, vứt bỏ cả thể diện để theo đuổi hắn, e cũng là do Nguyên Linh Chi phải bỏ ra không ít công sức đứng sau giật dây. Dẫu sao hắn cũng hiểu rõ được mối quan hệ giữa hai tỷ muội bọn họ từ chỗ Phương Trinh Ngọc. Nàng ta đang hãm hại Phương Trinh Ngọc, khiến Phương Trinh Ngọc bại hoại thanh danh. Đi điều tra về Linh Chi quận chúa, hắn phải xem thử nàng ta thấm sâu thế nào. Mặc dù có hơi tiếc vì tính cảnh giác của Cố An An quá cao, lại vừa bị một Phương Trinh Ngọc ngáng chân làm hỏng chuyện. Nếu như tư chất của Nguyên Linh Chi tự cao tự đại đúng như những gì nàng ta biểu hiện thì dù nàng ta có là người rảnh rỗi, không có thực quyền nhưng chung quy cũng là người của Hoàng Thất. Tuân lệnh, tùy tùng đứng đợi nhiệm vụ một bên, cung kính tiếp lệnh. Cùng lúc ấy, Trần trưởng quỹ của Hành Vân thư phòng vui vẻ tiễn Cố Toàn rời khỏi, sau đó ông ta xoay người lên phòng trà trên lầu 2, rồi giơ tay khẽ gõ vài nhịp lên cánh cửa. Vào đi, phía trong vọng ra một giọng nói thanh thoát, êm tai. Phòng trà tuy rằng không lớn, nhưng bố trí rất nhã nhặn, xung quanh trưng đầy những bức tranh thủy mặc chân quý do các vị thư pháp nước tiếng về. Bên bàn trà, có hai người nọ đang ngồi, trong đó một người mặc nhiên là Bình Duệ, người còn lại là Nguyên Linh Chi vẫn y phục nam trang. Người vừa lên tiếng chính là Bình Duệ, thư phòng Hành Vân là sản nghiệp của hắn. Hôm nay cũng là ngày hắn chính thức đến gặp riêng Nguyên Linh Chi. Thưa công tử, cố quản gia đã đi rồi, Trần trưởng quỹ cung kính bẩm báo. Nguyên Linh Chi dường như có sắc mặt rất tốt, nếu như không phải nhờ Trần trưởng quỹ nhanh nhẹn, thì nàng làm sao biết được người của cố gia đang theo dõi chốn này. Tạm thời nàng không muốn để lộ thân phận của mình. Bình Duệ không nói tiếng nào, Trần trưởng quỹ suy đi tính lại, hồi sau bèn lui sang một bên đứng chờ. Không khí bên trong phòng trà có chút hơi yên tĩnh. Nguyên Linh Chi nâng chén trà lên chậm chậm thưởng thức, nhưng ánh mắt nàng lại không ngừng dõi theo Bình Duệ, người đang thích thú đọc cuốn bản thảo mà nàng đem tới. Nguyên Linh Chi tự cảm thấy vận khí của mình cũng rất khá. Trong vô vàn hiệu sách, thư phòng lớn nhỏ trong kinh thành, nàng ấy vậy lại chọn thư phòng Hành Vân này, nguyên do chính là bởi vì nàng thích cái tên của nơi đây. Thêm nữa, ông chủ Trần làm việc cũng rất dứt khoát, chỉnh tề. Đến hôm nay nàng mới biết, thì ra ông chủ Trần không phải chủ nhân thực sự, mà chỉ là một trưởng quỹ. Chủ nhân thực sự có lại lịch không hề nhỏ, đó là người nắm giữ lực lượng binh lính quan trọng, còn trẻ đã được phong tướng, chính là vị Bình Duệ đây. Bình Duệ, tuy là tam công tử của phủ Bình Quốc Công, nhưng hiện nay đang ở tại phủ tướng quân. Trước đây tại Vọng Giang Các, nàng và hắn cũng xem như là đã từng tình cờ gặp mặt. Thế nhưng khi ấy, nàng chỉ cảm thấy có điều hơi bất ngờ vì khí chất của võ tướng đích thực không hợp với hắn. Thay vì gọi hắn là võ tướng, chi bằng gọi hắn là thể gia công tử hoạt bát thì hơn. Có điều hôm nay được quan sát hắn ở cự ly gần thế này, nàng mới phát hiện ra, thật ra người trước mặt nàng lại là một mỹ nam có thần thái điềm tĩnh, dung mạo ôn hòa, khí chất thanh thoát, hòa nhã. Có quyền thế, có tiền tài, xuất thân hào môn danh giá, tiêu sái, thanh tú như ngọc thụ. Điều quan trọng là tuổi còn trẻ đã thành danh. Hắn tự dựa vào chính sức mình chứ không phải ỷ lại vào sự che chở của gia đình. Trông ra khắp chốn kinh thành, thiếu niên anh tuấn, tài dũng không ít, Bình Duệ cũng được xem như là một nhân tài kiệt xuất trong số ấy. Nàng nghĩ đến dạo gần đây, Tĩnh Vương Phi ngày nào cũng cho nàng xem chân dung các đối tượng xem mắt, trong lòng bỗng hững đi một nhịp, nếu như người đàn ông trước mắt. Bình Duệ hờ hững gấp lại cuốn sách trong tay, cánh môi vẽ lên một nụ cười nhẹ nhẹ, khiến người ta bất giác như đắm chìm trong cơn gió xuân ấm áp. Nguyên Linh Chi chợt lóe lên một ý nghĩ, hay là nàng có thể thử suy xét lại để cho người đàn ông trước mắt trở thành phu quân. Bàn về gia thế, bàn về tướng mạo, bàn về tài hoa, người trước mắt đều xuất chúng hơn người. Nghĩ đến đây, ánh mắt Nguyên Linh Chi chợt trở nên dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, tướng quân cảm thấy thế nào? Trần trưởng quỹ nghe đến hai chữ tướng quân thì liền hơi cau mày, nhưng rất khó để phát hiện ra, chỉ trong thời gian uống hết một chung trà mà Linh Chi quận chúa đã từ Bình tướng quân chuyển thành tướng quân rồi. Bình Duệ bật cười thành tiếng, dường như không cảm nhận được sự thân thiết của Nguyễn Linh Chi. Sau đó Bình Duệ trả bàn thảo lại cho nàng ta rồi nói, quận chúa văn chương tài hoa, khiến Bình mẫu mở mang tầm mắt. Nguyên Linh Chi sững sờ, lời này nghe thì có vẻ như đang khen ngợi, nhưng nàng nghĩ thế nào cũng có chút kỳ quái. Bình công tử cảm thấy thế nào? Bình Duệ nâng chén trà lên nhâm nhi, nhã nhặn trả lời, Bình mỗ trông nhầm rồi. Nguyễn Linh Chi sừng sốt, ý gì đây, lại là gì nữa, tán dương, hay phê Bình? Khi nàng vẫn chưa nghĩ ra được chú ý nào thì Bình Duệ lại dùng giọng nói nhã nhặn, êm tại căn dặn Trần trưởng quỹ, việc mua bán của quận chúa, từ nay về sau sẽ do ngươi đích thân đảm nhận. Trần trưởng quỹ thậm kinh ngạc, vội vã đáp lời, rõ. Sắc mặt Nguyễn Linh Chi lúc xám xanh lúc lại đỏ bừng. Đến bây giờ, nàng cuối cùng cũng đã xác định được người đàn ông này lúc nãy là đang phê bình nàng. Xấu hổ, tức giận, nộ khí bừng bừng dồn nén trong đầu nàng, nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn, đập mạnh xuống bàn rồi đột ngột bật dậy. Nàng hít một hơi dài sau đó chất vấn, Bình tướng quân có ý gì? Bình Duệ có chút ngạc nhiên, quận chúa hà cớ gì lại giận dữ như vậy? Ngươi, Nguyên Linh Chi tức tối, nói không thành câu, giận đến tím tái mặt mày. Trần trưởng quỹ âm thầm lắc đầu, chẳng trách công tử thất vọng, còn tưởng vị Linh Chi quận chúa này thông minh lắm chứ, cũng chỉ là tự làm ra vẻ mà thôi. Người con gái như vậy, há có thể khiến công tử nhìn nhận bằng con mắt khác sao? Bình Duệ từ đầu chí cuối đều rất thản nhiên, hòa nhã. Hắn nhã nhặn nhìn nàng, quận chúa có thể nguôi giận không? Chúng ta thương lượng một chút. Chương 407, giữ nét khôi hài, 2. Thấy Bình Duệ nói chuyện nhẹ nhàng, lửa giận trong lòng Nguyên Linh Chi cũng thoáng nguội bớt, nhưng sắc mặt nàng vẫn lạnh như băng, thương lượng cái gì? Bình Duệ thản nhiên lên tiếng, quận chúa vừa khéo lựa chọn thư phòng hành vân của Bình Mỗ. Trước đó, Trần Trưởng Quỹ đã bán ra cuốn tiểu thuyết của quận chúa, mà cuốn tiểu thuyết ấy lại gây chấn động cả kinh thành. Hiện giờ, người tò mò về quận chúa không chỉ có Cố Đại Nhân và Vũ Văn Công Tử, mà chắc chắn còn rất nhiều người khác đều muốn điều tra nhàn bút này là ai. Nhưng ngay từ ban đầu, quận chúa đã ký khế ước với Trần Trường Quỹ. Nếu không có sự đồng ý của quận chúa, thư phòng hành vân không thể tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan đến nhàn bút. Đây cũng là một trong những lý do Bình Mộ có mặt ở đây hôm nay. Nguyên Linh Chi nhìn bản thảo trên bàn, rồi nhíu mày hỏi, bản thảo về quyền thứ hai của ta có gì không ổn sao? Nói chung là không có gì không ổn, chỉ là Bình Mỗ nghĩ rằng nó không thích hợp để bán ra. Tại sao? Bình Duệ không nói gì mà chỉ mỉm cười, dường như hắn đã kỳ vọng quá cao rồi. Linh Chi quận chúa này cũng coi như là thông minh, tham vọng cũng lớn đấy. Chỉ đáng tiếc là trí tuệ của nàng không thể điều khiển được dã tâm của nàng. Nhưng mà chuyến đi hôm nay cũng không vô ích lắm. Hành vi cử chỉ của Linh Chi quận chúa này quả thực có chút đặc biệt. Hơn nữa, không nói đến phương diện khiến hắn thất vọng, thì tính tình và cách xử sự của nàng cũng làm hắn hơi bất ngờ. Nghe nói trước khi bị thương, quận chúa không quá thích thú với chuyện ở kinh thành, tại sao bây giờ lại thay đổi thể, làm việc cũng khoa trương hơn. Đọc qua cuốn tiểu thuyết thứ hai của Nguyên Linh Chi, hắn đã có thể khẳng định nàng không phải Nguyên Vô Ưu thứ hai. Tuy nàng thông minh, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn là biết được trí thông minh này cũng có giới hạn. Bình Duệ đã từng gặp qua không ít người giấu tài, nhưng tới nay cũng chỉ có một nữ tử có thể khiến hắn cảm thấy nàng thâm tàng bất lộ. Trước khi đến đây, hắn còn tưởng rằng mình sẽ được gặp người thứ hai. Thâm tàng bất lộ, chỉ người có tài nhưng biết che đậy, không lộ ra ngoài cho người khác thấy. Trong lòng Nguyên Linh Chi chợt chột dạ khi nghe Bình Duệ nhắc đến chuyện đầu mình bị thương. Nàng cẩn thận nhìn kỹ hắn một lượt, sau khi xác định hắn không hoài nghi điều gì mới thoáng yên tâm. Bản quận chúa không hiểu rốt cuộc Bình tướng quân muốn nói gì. Trần Trưởng Quỹ đứng bên cạnh buông mắt nhìn xuống, trong lòng hiểu rõ hứng thú của công tử đối với Linh Chi quận chúa trên cơ bản đã biến mất rồi. Bình Duệ mỉm cười, nếu quận chúa đã không hiểu, vậy không cần lại nói đến đề tài này nữa. Không biết quận chúa nghĩ như thế nào về đề nghị của Bình Mỗ. Nguyên Linh Chi im lặng trong phút chốc mới hỏi thẳng, ngươi không muốn phát hành cuốn sách này sao? Phát hành, Bình Duệ hơi nhướng mày, từ này đúng là rất chuẩn xác. Nguyên Linh Chi đè xuống phiền muộn trong lòng, cố gắng dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm, Bình tướng quân vẫn chưa trả lời bàn quận chúa. Dựa vào lòng yêu mến của quận chúa dành cho thư phòng hành vân, Bình Mỗ nghĩ rằng cần phải nhắc nhở quận chúa một câu, cuốn sách này không thích hợp phát hành. Nguyên Linh Chi nửa hiểu nửa không dõi theo Bình Duệ, sau đó nàng rời tầm mắt sang cuốn bản thảo trên bàn, rồi lạnh lùng mỉm cười. Ngươi không dám phát hành, ngoài lý do này ra thì nàng không nghĩ được khả năng nào khác cả. Bình Duệ vẫn ung dung như cũ, chẳng mảy may tức giận với giọng điệu gần như là gây hấn của nàng. Hắn chỉ nói, Bình Mỗ đứng trên lập trường chủ nhân của thư phòng để suy nghĩ cho quận chúa nên mới đề nghị gác lại cuốn tiểu thuyết này. Nguyên Linh Chi rất thất vọng, nói qua nói lại, cũng chỉ là những lời qua loa có lệ này thôi. Hóa ra, Bình tướng quân chẳng qua cũng chỉ như vậy. Bình Duệ thấp giọng mỉm cười, không bực cũng chẳng giận, chỉ bình tĩnh quay sang dặn dò Trần Trường Quỹ, Trần Thúc, thúc xử lý chuyện này đi, nếu quận chúa một mực kiên trì thì cứ làm theo lời quận chúa. Nguyên Linh Chi nhướng mày, hắn thay đổi ý định rồi sao, lẽ nào phép khích tướng lại có hiệu quả? Vâng, thưa công tử, Trần Trường Quỹ cung kính đáp, quận chúa cứ tự nhiên, Bình Mỗ cáo từ. Vừa dứt lời, Bình Duệ lập tức đứng lên bước ra khỏi phòng trà. Nguyên Linh Chi cắn chặt môi dõi theo bóng lưng cao lớn, rắn giỏi của Bình Duệ, thái độ của người đàn ông này thật là khó hiểu. Sau khi Bình Duệ đã đi rồi, Trần Trường Quỹ gần như không thể chờ đợi thêm được nữa mà đi đến lật xem cuốn bản thảo trên bàn. Sau khi xem được một nửa, ông thở hắt ra vì kinh ngạc, quyển tiểu thuyết này thế mà lại ẩn dụ về Vô Ưu công chúa, vị quận chúa này đúng là gan to bằng trời. Thấy Trần Trường Quỹ kinh ngạc cùng nghi ngờ như thế, Nguyên Linh Chi cũng âm thầm xem xét lại. Nàng thực sự không cảm thấy cuốn sách này có gì cấm kỵ. Nàng tự cho rằng mình đã viết cực kỳ mơ hồ, chỉ vì sợ gây ra phiền phức, còn tận lực tránh các quan điểm trong chính trị mà chỉ chú trọng viết về mặt tình cảm. Cho dù có người cố ý xét nét, chẳng qua cũng chỉ cảm thấy nữ chính trong sách có chút tương tự với cuộc đời của Vô Ưu công chúa mà thôi. Quận chúa à, hay là thay đổi cuốn tiểu thuyết này một chút nhé. Thật không hiểu tại sao vị linh chi quận chúa này lại to gan như vậy. Xem ra dường như nàng vẫn chưa ý thức được, bây giờ Vô Ưu công chúa đang đại diện cho điều gì. Nếu bản quận chúa khăng khăng không đổi thì sao? Nguyễn Linh Chi thản nhiên lên tiếng. Trần Trường Quý không thay đổi sắc mặt mà cười nói, công tử cũng đã dặn dò rồi. Nếu quận chúa vẫn kiên trì thì cứ làm theo yêu cầu của quận chúa phải nghĩ cho kỹ đấy. Đến lúc đó, lỡ như Vô Ưu công chúa trách tội, thì Tĩnh Vương phủ gánh không nổi hậu quả đâu. Nguyên Linh Chi có chút chần chừ, nhưng ngay sau đó vẫn nói với thái độ kiên quyết, bản quận chúa giữ nguyên, một chữ cũng không đổi. Tại hạ đã hiểu, nhất định sẽ làm việc ổn thỏa. Trần Trường Quý cung kính bày tỏ thái độ, vậy bản quận chúa chờ đợi tin tốt của ngươi. Nguyên Linh Chi khẽ hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Sau khi tiễn nàng rời đi, Trần Trường Quý mới vội vã lên lầu. Trong một gian phòng khác, thay vì nói là gian phòng, chi bằng nói là thư phòng thì hợp hơn, Bình Duệ đang đứng chắp tay thưởng thức một bức tranh chữ. Công tử, Linh Chi quận chúa khăng khăng giữ nguyên. Bình Duệ xoay người lại, rồi thản nhiên mỉm cười, chuyện trong dự đoán. Công tử à, Vô Ưu công chúa sẽ không trách tội chứ. Đến lúc đó, kẻ phải đứng mũi chịu sào chỉ có thể là thư phòng Hành Vân thôi. Khóe môi Bình Duệ khẽ cong lên, nở một nụ cười mà như không cười, rồi nói như đã định liệu trước trong lòng, sẽ không đâu. Thuộc hạ không hiểu, nếu công tử đã cho rằng Vô Ưu công chúa sẽ không trách tội, vậy tại sao còn muốn nhắc nhở Linh Chi quận chúa thay đổi suy nghĩ? Lẽ nào công tử đang có ý định gì đấy? Trần Trường Quý chợt dùng mình, chẳng lẽ công tử muốn mượn Linh Chi quận chúa để khiến Vô Ưu công chúa ấm ức, trả thù chuyện Vô Ưu công chúa sử dụng đại thiếu gia? Bình Duệ quay người ngắm nhìn bức tranh trên tường, trong đôi mắt vốn đen nhánh bỗng lấp lánh ánh sáng lạ kỳ. Sự nổi tiếng của Lạc Hoa còn chưa dứt, thì trong kinh thành lại trào dâng làn sóng tiểu thuyết mới. Nếu nói rằng Lạc Hoa là kể về tình yêu bị kịch giữa hai nữ và một nam, vậy thì quyển tiểu thuyết Thiên Khuynh Thành mới được bán ra lại khiến cả kinh thành bỗng yên tĩnh như tờ. Tiểu thuyết kể về câu chuyện tình yêu của một thiếu nữ tên Khuynh Thành, nàng có được dung mạo Khuynh Thành nhưng thân thể lại rất bị thảm. Thực ra nghiêm khắc mà nói, cuốn tiểu thuyết này càng khiến người ta rơi nước mắt nhiều hơn là cuốn đầu tiên, trong sách vẫn chứa đựng những câu thơ tuyệt mỹ làm kẻ khác phải đập bàn sừng sốt. Tuy Khuynh Thành vẫn bán đắt, vẫn được tán tụng thưởng thức, cũng khiến không ít người đọc mà nước mắt như mưa, nhưng khắp kinh thành này, ngoài những câu thơ không liên quan được lưu truyền rộng rãi ra ngoài, thì quả thực không ai dám công khai bàn luận nội dung và nhân vật trong sách ở nơi phố xá, trà lâu. Nước đại nguyên này, ai mà không biết phụ mẫu của Vô Ưu công chúa trở mặt thành thù? Ai mà không biết Vô Ưu công chúa xinh đẹp Khuynh Thành? Ai mà không biết Vô Ưu công chúa có thân thế thê lương? Nàng đã từng rơi xuống bùn lầy từ trên mây cao, rồi lại leo lên trời xanh từ chính vũng bùn lầy ấy. Vậy mà cha mẹ của nữ tử trong tiểu thuyết kia cũng trở thành kẻ thù. Nàng không chỉ tên là Khuynh Thành, còn có dung nhan Khuynh Thành, cùng cuộc đời bi thảm, buồn bã và đáng thương. Hơn nữa còn từ cảnh không lo cơm áo lưu lạc đến nông nỗi thành ăn mày bên đường. Tất cả mọi người đều thầm toát mồ hôi thay cho đại tài tử tên Nhàn Bút này. Đồng thời, sự kính ngưỡng đối với hắn cũng cuồn cuộn không ngớt như thủy triều. Chuyện này cũng trực tiếp làm cho Hoài Vương phủ lại trở thành tiêu điểm của cả thành một lần nữa. Trong lòng mỗi người đều thầm suy đoán rốt cuộc Vô Ưu công chúa có tóm người này ra chém đầu hay không. Hoài Vương phủ, Hoài Vương vứt cuốn tiểu thuyết trên tay xuống đất, vẻ mặt của hắn lạnh như băng, giọng điệu rét giá vô cùng, nhưng cũng vì quá xúc động mà khiến hắn không thở được, ra sức họ Mạnh một trận, được, cụ khụ, cụ. Vương gia, Tiếu Lý Tử sợ đến mức trắng bệch cả mặt, cuống quýt khom lưng bước lên giúp hắn thuận khí. Hoài Vương ho đến nỗi gân xanh nổi cả lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tiểu Lý Tử không dám lơ là, vội vã đưa mắt ra hiệu cho thiếu niên u ảnh sau lưng mình. Đợi khi Vô Ưu đến thì cảm xúc của Hoài Vương cũng vừa hồi phục trở lại. Hắn đang dặn dò Đào Giao đi điều tra kẻ gan to bằng trời kia là ai. Hắn nhất định phải dốc xương lóc thịt người này. Công chúa, cuối cùng người cũng đến rồi. Người xem vương gia, Tiểu Lý Tử đau khổ nói. Nguyên Vô Ưu nhẹ vung tay. Lúc này, mọi người mới lui xuống hết, Hoài Vương ngồi trước cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp bên ngoài chiếu vào người hắn, càng khiến sắc mặt của hắn tái nhợt không một chút máu. Sau khi ngồi xuống trên chiếc xích đu cạnh Hoài Vương, Nguyên Vô Ưu bất đắc dĩ lên tiếng, không được tức giận. Hoài Vương không vui mà trừng mắt với nàng, ta thì đang nôn nóng, còn con vẫn cứ thờ ơ vậy sao? Nguyên Vô Ưu nhòi người ghé trên tay vịn của xích đu, sau đó nhắm mắt lại mà biếng nhác nói, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi, gió xuân phơi phới lướt qua gương mặt, đúng là thời tiết làm lòng người sung sướng. Thời tiết tốt như vậy, phụ vương đại nhân nên tắm nắng nghỉ ngơi, làm sao phải tức giận, không đáng đâu. Ánh mặt trời chiếu trên gương mặt nàng, trắng sáng như bảo ngọc, đôi mi cong dày rẽ nắng thành những mảnh vỡ đặt dưới đôi mắt, xinh đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở. Hoài Vương ngắm nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, vô ngần như vậy, cũng ngây thơ như vậy, bất thình lình, trái tim mềm mại bỗng thoáng chút nhức nhối. Vô ưu của hắn à? Tại sao lại dễ dàng tha thứ cho sự can dỡ của người này như thế? Nghe thấy thanh âm của Hoài Vương đã bình thản trở lại, khóe môi Nguyên Vô Ưu hiện lên nụ cười, ánh mắt vẫn nhắm chặt như cũ, chơi rất vui mà. Chơi vui, giọng nói bình thản của Hoài Vương thoáng cất cao. Búi tóc đơn giản được tỉ mỉ chải chuốt trên đầu nàng gật gật như gà con mổ thóc, hiếm lắm mới gặp một người thú vị như vậy. Không giữ lại để chơi đùa mấy ngày, há chẳng phải quá phụ tài hoa thiên bẩm của nàng ta rồi sao? Tài hoa, Hoài Vương nhớ mày hỏi. Nguyên Vô Ưu không lên tiếng, giọng nói mơ hồ có vẻ đã buồn ngủ, phụ vương đại nhân đừng lo chuyện này nữa, con giữ nàng lại để chơi đùa thôi, cho qua tháng ngày buồn chán ấy mà. Hoài Vương mấp máy môi, rồi lại im lặng thở dài một tiếng, ngón tay thon dài của hắn khẽ nâng lên, như có như không mà nhẹ nhàng vỗ về mái tóc nàng. Tiểu Lý Tử nhìn thấy Hoài Vương và công chúa ân cần bên nhau đằng sau tấm rèm mỏng manh, hắn cúi đầu lui xuống, sau đó đóng cửa lại. Nguyên Vô Ưu quả thật đã có chút buồn ngủ. Hoài Vương cởi bỏ tấm chăn đang khoác trên người mình, rồi nhẹ nhàng đắp cho nàng. Ngắm nhìn dung nhan say ngủ ngây thơ ấy, sự dịu dàng nơi đáy mắt của hắn gần như sắp tan chảy, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng mơ hồ. Nữ tử tên Khuynh Thành trong tiểu thuyết khát vọng một đời, một kiếp, một đôi người, e rằng đây cũng là khát vọng chỉ có thể mong mà không dám cầu của toàn bộ nữ tử trong thiên hạ. Thế nhưng, nam tử trên đời này đều bạc bẽo, làm sao có thể vì một nữ tử mà một lòng chung tình. Thế nên cuối cùng, Khuynh Thành kia cũng phải rơi vào kết cục thế lương. Trái tim của Vô Ưu, càng thuần khiết, cũng càng quyết tuyệt hơn. Nếu nam tử mà nàng động lòng phụ nàng, hắn không muốn tưởng tượng đến tình cảnh ấy, bởi nó sẽ làm lòng hắn đau nhói âm ỉ. Bây giờ, hắn chỉ trông mong vào một ngày nào đó trong những năm tháng mình còn sống. Sẽ có người dùng cả đời để chờ đợi và bảo vệ Vô Ưu, để nàng có thể ngây thơ mà yên tâm ngủ, ngây thơ mà tươi cười như thế này. Chỉ có vậy, hắn mới dám ngậm cười ra đi. Chương 408, Nội chiến ở Ký Đông 1. Dân chúng sợ nhất điều gì? Có thể không chút do dự mà nói rằng dân chúng sợ nhất là chiến tranh. Một khi bùng nổ chiến tranh, bất kể ai thắng ai thua, ai làm vua ai làm giặc, người khổ nhất trong đó vẫn là dân chúng. Tuy danh tiếng của Khánh Đệ ở trong dân gian không tốt, có danh là bạo quân, nhưng không thể không nói, nước Đại Nguyên vẫn được tính là thái bình. Nhưng hôm nay, sự thái bình thịnh thế mà mọi người thấy đã bùng phát chiến tranh. Hơn nữa, trận chiến này cũng không nhỏ, một người làm không tốt, có thể sẽ dẫn đến một trận máu tanh mưa gió thay đổi triều đại. 20 năm trước, Minh Vương trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị bị Tiên Hoàng hạ xuống làm thứ dân, đuổi ra khỏi kinh thành, giờ đây lại tự mình khởi binh xưng vương ở Ký Đông. Một cuộc chiến tranh không thể lường trước được xảy ra quá nhanh, quá lớn, khiến cho dân chúng không kịp trở tay. Tuy hoàng đế có phái tuần án sứ Lâm Duy Đường điều thêm 3 vạn binh mã đi trấn thủ ở thành Kỳ Đông, nhưng điều khiến người khác không ngờ được là trong 3 vạn binh mã thủ thành ấy, có gần 1/3 binh mã đã đầu quân cho Minh Vương rồi, phụng mệnh vào thành, cố gắng công thành. Nhưng nghĩ mà xem, cuộc chiến này của bọn họ, dân chúng ở Ký Đông cũng không tránh khỏi một cuộc gió tanh mưa máu. Cuối cùng, tuy rằng Lâm Duy Đường đàn áp được phản binh, nhưng lại bị vây khốn ở thành Ký Đông, phải chờ đợi quân tiếp viện. Mà trong lúc chờ quân tiếp viện, còn phải đối mặt với sự tấn công của Minh Vương. Đồng thời, trong thành Ký Đông, máu chảy thành sông. Tin báo 800 dặm truyền nhanh tới kinh thành, cách ngày Ký Đông mở màn chiến tranh đã là 5 ngày. Tin báo chiến tuyến này vừa truyền tới, khiến cho những người trong kinh thành vốn đang suy đoán xem Vô Ưu công chúa có tức giận đi truy cứu kẻ ngồi không viết bậy bạ kia là ai không trở nên ngây ngốc. Mọi người không còn tâm trí đi quan tâm những câu chuyện đùa vui lúc rảnh rỗi kia nữa. Kinh thành cách Ký Đông ngàn dặm đường. Cuộc chiến kia tuy không đến nỗi khiến cho dân chúng nơi đây hoang mang, nhưng trong lòng họ vẫn có chút bất an. Trên Kim Loan Điện, tất cả võ tướng đều lên triều. Ngay cả Trấn Đông Hầu đã 20 năm rồi chưa lên triều hôm nay cũng đến. Không khí căng thẳng trên triều đình không lời nào có thể tả được. Các quan văn nhìn thấy sắc mặt u tối dọa chết người của hoàng thượng, liền sợ hãi đến mức không dám hít thở nữa. Trên đại điện, thật sự yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng cây kim rơi xuống đất. Tuy rằng mặt khánh đế u ám dọa người, nhưng lại không nổi giận, mà liên tiếp hạ 3 đạo thánh chỉ, dùng 3 cách khác nhau để truyền đạt quân lệnh. Hạ lệnh cho quân binh ở Tấn Châu tăng thêm 5 vạn binh mã đi ứng cứu Lâm Duy Đường và quân binh lấy chết để bảo vệ thành, trấn áp phản tặc ở thành Ký Đông. Hơn nữa còn trực tiếp hạ lệnh, đối với phản binh Minh Vương giết không cần hỏi. 4 chữ giết không cần hỏi này, giống như là được nặn ra từ trong kẽ răng của khánh đế từng chữ một. Một luồng khí lạnh tràn đầy máu tươi đó khiến lòng người nghe đều khẽ run rẩy. Sau khi hạ triều, sắc mặt của phần lớn quan viên đều nghiêm túc, bước nhanh để rời khỏi hoàng cung, lo sợ rằng đi chậm sẽ bị hoàng thượng trút giận. Trên Kim Loan Điện, hai tay khánh đế nắm thật chặt tay vịn hai bên long ỷ, đè sát khí trong lòng xuống, bước nhanh xuống bảo tọa, đi tới điện nhỏ bên cạnh. Các võ tướng đang thảo luận về chiến sự trong điện nhỏ bên cạnh cung kính đứng dậy hành lễ. Khánh đế trực tiếp vất tay, đến trước tấm bản đồ quân sự, sắc mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm một hồi lâu, lạnh lùng lên tiếng, các ngươi có kế sách hay gì đối với việc Minh Vương khởi binh tạo phản không? Các võ tướng đều cúi đầu xuống, người có tuổi tác lớn nhất cũng như lý lịch dày nhất, từng chiến đấu ở thành Ký Đông khi tiên đế còn tại vị là Trấn Đông Hầu lão tướng quân sắc mặt nghiêm nghị nói, khởi bẩm hoàng thượng, mà tướng cho rằng tiếp viện 5 vạn e là không đủ để dẹp loạn. Khánh đế nâng mắt lên nhìn ông ta, sau đó lại cúi đầu xuống xem bản đồ. Trấn Đông Hầu bước lên trước một bước, ở bên cạnh khánh đế, chỉ trên bản đồ nói, vị trí của thành Ký Đông dễ thủ khó công. Hiện nay Minh Vương khởi binh tạo phản, lại thêm binh sĩ nổi loạn, mà tướng phỏng đoán, binh lực của Minh Vương đã gần 10 vạn. Khánh đế nhìn về phía Bình Duệ, không lên tiếng, nhưng thái độ rất rõ ràng, ông tin tưởng Bình Duệ. Trấn Đông Hầu vuốt vuốt chòm râu dài, trong lòng thầm nghĩ, hoàng thượng không tin tưởng những lão tướng như bọn họ, trong lòng bọn họ biết rõ. Hiện nay Minh Vương tạo phản, Ký Đông một khi rơi vào chiến tranh, e là không dễ gì để dẹp loạn được. 5 vạn binh sĩ quả thực là không đủ để trấn áp. Nhìn địa hình của thành Kỳ Đông, lão tướng quân cảm khái vô cùng. Ông trước đây được tiên đế trọng dụng, trấn thủ ở thành Ký Đông hơn 10 năm. Lúc đó, hạng thị tuy bướng bỉnh không tuân theo ý chỉ của tiên hoàng, nhưng lại không có cơ hội khởi binh tạo phản. Nếu không phải, 20 năm trước, lúc hoàng thượng đăng cơ, Lưu thị nắm quyền, lại thêm Minh Vương bị đuổi ra khỏi kinh thành thì... Hạng thị vốn bướng bỉnh không tuân lệnh bởi vì việc Lưu thị nắm quyền chính trị mà nhao nhao muốn thử. Lại thêm hoàng thượng lo lắng những thần tử mang danh trung thành với tiên đế này bất mãn việc ông đăng cơ bằng thủ đoạn, liền bất chấp đại cục mà triệu tập tất cả bọn họ về kinh thành. Bởi vậy mới có chuyện khởi binh ở thành Ký Đông ngày hôm nay. Bình Duệ bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm hoàng thượng, mà tương đồng ý với lời tấu của lão hầu gia. Khánh đế trầm mặc, xoay người ngồi lên ghế mềm, im lặng một lát sau mới lên tiếng. Trấn Đông Hầu nghe lệnh. Trấn Đông Hầu quỳ xuống, hai tay chắp thành quyền nói, có mặt tướng. Ký Đông là nơi người đã từng đóng quân hơn 10 năm, địa hình quen thuộc, trẫm lệnh người nhanh chóng đi đến Ký Đông, giúp đỡ đại quận Tân Châu tấn công Ký Đông, trấn áp phản binh, tiếp viện Lâm Duy Đường. Sắc mặt Trấn Đông Hầu nghiêm túc nói, mà tướng tuần chỉ. Sau khi nhận được lệnh xuất binh, sắc mặt Trấn Đông Hầu kích động. Ông tuy đã gần 60 tuổi, nhưng lại gần 20 năm chưa được quay lại quân doanh. Thân là một võ tướng, việc dẫn binh chiến đấu đã là sự cuồng nhiệt trong xương máu. Cho dù chết, cũng phải chết ở nơi chiến trường ra ngựa bọc thây kia, chứ không phải là ngồi không chờ chết trong một tòa hầu phủ hoa lệ vô ngần. Bình Duệ, nếu như Khanh đã đồng ý với ý kiến của Trấn Đông Hầu, chắc là trong lòng đã có dự tính. Bình Duệ cung kính bước lên trước, khởi bẩm hoàng thượng, mà tướng đề nghị điều 2 vạn binh lực từ Hoài Bình Thanh Châu tấn công từ phía bên trái của Ký Đông để trợ giúp. Hoài Bình Thanh Châu, khánh đế hít mắt, Thanh Châu thuộc về phần quản lý của Hoài Bình, mà Hoài Bình lại có họ Lý chiếm giữ. So với Hạng Thị lớn lối ngang ngược, Lý Thị rõ là khép nép hơn. Khánh Đề liếc mắt nhìn các võ tướng, hỏi ý kiến Bình Duệ, canh cho rằng ai có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Tất cả võ tướng nghe thấy lời nói này của Khánh Đế cũng không phản đối, biết là đã được truyền tấu, tất cả đều nóng lòng muốn được dẫn binh đi xuất chính. Nhưng Hoàng thượng không nói gì mà chỉ hỏi ý kiến của Bình tướng quân, bọn họ cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Bình Duệ suy nghĩ nói, mà tướng cho rằng, chắc tham tướng Trác Quý của đội quân cánh phải của kinh thành có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Trong tất cả các võ tướng có chút thô lỗ, bóng dáng Trác Quý nhìn có vẻ như có chút thấp bé hơn. Nghe thấy tên của mình đột nhiên được Bình tướng quân đề cử, tuy rất kinh ngạc, nhưng Trác Quý vẫn lập tức phản ứng lại, cung kính bước ra, mà tướng Trác Quý tham kiến Hoàng thượng. Ánh mắt sắc bén của Khánh Đệ đánh giá hắn một cái, gật gật đầu, truyền chỉ của trẫm, Trác Quý của đội quân cánh phải phong làm Tả Tiên Phong tướng quân, phụng mệnh dẫn quân nhanh chóng xuất chính. Từ đội quân phòng vệ ở Thanh Châu rút ra 20.000, tấn công từ cánh trái vào Ký Đông, mà tướng tuân chỉ. Sau khi Khánh Đế im lặng một lát, lại ra lệnh cho một võ tướng khác làm Hữu Tiên Phong tướng quân. Từ trong đội quân cánh phải và cánh trái của kinh thành, điều ra 5.000 binh lực tấn công vào bên cánh phải của Ký Đông. Một loạt thánh chỉ quân lệnh được ban xuống, những võ tướng nhận được lệnh đều không dám chậm trễ chút nào, vội vàng rời kinh. Chương 409: Nội chiến ở Ký Đông 2. Khánh Đế đứng dậy đi ra khỏi thiên điện, Bình Duệ theo sau lưng. Đứng trên bậc thềm cao cao phóng mắt nhìn ra ngự hoa viên trăm hoa đua nở. Khánh Đế hít mắt. Minh Vương muốn tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là, vì sao ông ta lại đột nhiên quyết định như thế? Bất kể là từ phương diện nào, ông cũng đều đoán được Minh Vương sẽ không tùy tiện khởi binh, nhất định sẽ chờ thời cơ. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước sẽ giành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ 20 năm nay, Minh Vương liên kết với Hạng Thị đã thật sự có được thực lực có thể đánh bại đại quân triều đình rồi sao? Ánh mắt Bình Duệ càng thâm trầm. Khánh Đế đột nhiên hỏi, vì sao lại tiến cử Trác Quý với trẫm? Trác Quý chẳng qua chỉ là một tham tướng nho nhỏ mà thôi, trong triều có vô số tướng tài khác, có tính toán thể nào thì cũng không đến lượt hắn ta. Trác Quý dẫn quân cẩn trọng nhìn xa trông rộng, mà tam tử thì lại dũng mãnh thiện chiến. Bình Duệ nói ra một trong những nguyên nhân hắn tiến cử Trác Quý. Đương nhiên hắn vẫn chưa nói ra nguyên nhân quan trọng nhất. Khánh Đế đương nhiên nhận ra sự do dự và âm thầm lo lắng của Bình Duệ, nhưng ông chỉ nhìn hắn thật sâu chứ không hỏi tiếp. Trẫm hiểu rồi, đi đi. Bình Duệ không nói ra có nghĩa là hắn vẫn chưa chứng thực được chuyện này. Vâng, Bình Duệ cáo lui. Bình Duệ tiến cử Trác tham tướng sao? Nguyên Vô Ưu kinh ngạc thốt lên. Lữ Thục Viên đã lâu không lộ diện đứng bên cạnh nàng, cung kính lên tiếng, bẩm công chúa. Đúng vậy. Ban nãy, bọn họ mới nhận được tin tức, Trác Việt vừa nghe tin liền sai nàng đi gặp công chúa. Nàng có chút không hiểu, nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ mặt này của công chúa, ắt hẳn những gì Trác Việt nói là đúng. Nguyên Vô Ưu trầm mặc, Bình Duệ kẻ này xảo quyệt thì cũng thôi đi, mũi còn thính như chó nghiệp vụ vậy. Hắn ấy vậy mà lại tiến cử Trác gia, người này quả thật khiến nàng phải đề cao. Sai Trác Việt đuổi theo Trác tham tướng, theo quân xuất chinh, Nguyên Vô Ưu nói. Lữ Thục Viên ngạc nhiên nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, sau đó nói, Trác Việt đã đuổi theo rồi ạ. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, Trác Việt này thật đúng là hoa mộc lan đương đại. Tốt lắm, lui ra đi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Thiếu niên u ảnh dẫn Lữ Thục Viên rời đi. Nguyên Vô Ưu ngồi xuống ghế quý phi, nhẹ thở dài một tiếng, khuôn mặt hiếm hoi lộ vẻ rối rắm. Hoài Vương đang ngồi xếp bằng trên sạp ngẩng đầu lên nhìn nàng rồi lại cúi đầu xuống đọc sách. Thật là có chút không nỡ. Mặc dù Bình Duệ gian xảo rất khó khống chế, nhưng nếu thật sự có thể sử dụng hắn thì có thể bớt cho nàng nhiều việc. Con rất tán thưởng hắn. Hoài Vương không ngẩng đầu mà nói rất chắc chắn. Vâng, Hoài Vương im lặng. Qua năm sau phút sau, mới nghe hắn nói một câu, hắn và Ninh Thanh. Con đế cao ai hơn? Nguyên Vô Ưu hoàn hồn, liếc mắt nhìn hắn, hơi bĩu môi. Hoài Vương không nghe thấy nàng lên tiếng thì cũng nghiêng đầu nhìn nàng. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Nguyên Vô Ưu nghĩ ngợi một lát, mỉm cười đáp, Ninh Thanh giống như mây, Bình Duệ giống như gió, con tán thưởng cả hai, có thể thích nhưng không thể yêu. Câu trả lời này đã đủ tỉ mỉ chưa, Phụ Vương đại nhân? Hoài Vương nhíu mày, rất rối rắm, bởi vì bất kể là mây hay gió thì cũng sẽ tan biến vô hình, không thể cho người ta cảm giác chân thực. Ơ đớn, Hoài Vương nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng như vậy, làm sao có thể khiến hắn yên tâm được? Hắn không thể ở bên nàng mãi mãi. Khi nhìn thấy biểu cảm ấy của hắn, nụ cười trên khuôn mặt Nguyên Vô Ưu chợt tắt, đôi mắt hơi hoang mang nhìn hắn đang trong mày lo âu. Trái tim nàng run lên rồi nàng tiến lên trước, nhẹ nhàng nằm lên lưng hắn, sau đó ôm hắn vào lòng, cảm nhận cơ thể gầy gò ốm yếu của hắn trong vòng tay. Đột nhiên, mũi nàng cay cay, nước mắt tuôn trào như mưa. Người mà nàng có lỗi nhất trong cuộc đời chính là cha nàng. Vì không muốn nàng chịu chút ấm ức nào, cha không tái hôn nữa, một lòng một dạ bảo vệ và nuôi dạy cô con gái mong manh như pha lê này thành người. Nhưng sau này, những ngày bệnh tật cuối cùng của cha, mặc dù nàng từng đau lòng nhưng không hề cảm thấy quá thống khổ. Lúc ấy, tình yêu và niềm hy vọng tràn ngập trái tim nàng đều dành hết cho chồng và con gái. Biểu cảm ban nãy của Hoài Vương đã khiến ký ức chôn vùi đột nhiên vỡ ra. Ánh mắt lo lắng, vướng bận và bao hàm cả yêu chiều như vậy. Đây là ánh mắt thường có của cha. Vô Ưu, trong khoảnh khắc được nàng ôm vào lòng, trái tim Hoài Vương đập thình thịch một tiếng. Nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được một dòng nước ấm áp, cơ thể hắn cứng đơ, vội vàng quay đầu. Nhưng Nguyên Vô Ưu chôn mặt vào lưng hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, cho con ôm thêm chút nữa là ổn thôi. Đôi mắt trong suốt của Hoài Vương dịu dàng nhỏ lệ. Mặc dù không lên tiếng nhưng giây phút này, vào thời khắc mà nàng không nhìn thấy, trái tim hắn đã biểu lộ tất cả qua ánh mắt, không lời mà đủ ý. Tiểu Lý Tử vừa nhấc rèm bước vào, nhìn thấy cảnh này, bước chân hắn ngừng lại, dường như không nghĩ ngợi gì mà theo bản năng cúi đầu. Mặc dù vậy nhưng cảnh tượng ban nãy vẫn khắc sâu trong đầu hắn. Đột nhiên, hai chân hắn phát run, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, hắn yếu ớt như thể mệt mỏi quá độ mà loạng choạng lùi một bước. Nguyên Vô Ưu ổn định lại cảm xúc, buông lỏng tay lùi ra một bước, nhưng khi nhìn thấy lưng hắn ướt đẫm một màng thì khuôn mặt nàng hơi mơ màng. Đã bao lâu rồi nàng chưa rơi lệ? Hoài Vương quay đầu quan sát nàng, hờ hững nói, con khóc ướt hết lưng ta rồi. Nguyên Vô Ưu gật đầu, giả vờ xoay người lại, hay là con cũng cho người mượn lưng khóc nhé. Hoài Vương lườm nàng không nói, thấy hắn câm nín, Nguyên Vô Ưu vui vẻ vô cùng, cười đến rạng rỡ. Con đi đây, người nhanh thay một bộ đồ mới đi, đừng để bị lạnh vì con khóc ướt lưng, như vậy thì con sẽ ân hận lắm. Không quan tâm đến lời nói đùa của nàng, Hoài Vương hỏi, con đi gặp Bình Duệ à? Nguyên Vô Ưu gật đầu, hình như nên đi gặp hắn rồi. Hoài Vương không lên tiếng mà nhặt cuốn sách rơi trên bàn cờ lên rồi lật ra. Nguyên Vô Ưu bước qua, Tiểu Lý Tử cúi thấp đầu đến mức hận không thể chui luôn xuống đất. Lúc này, hắn không có dũng khí ngước lên nhìn công chúa. Nguyên Linh Chi rất thất vọng, vừa nghĩ đến cục diện bản thân tốn bao nhiêu công sức bố trí ra lại bị tin tức nội chiến nhấn chìm. Lòng nàng đang bức bối đến mức không nói nên lời mà Phương Trinh Ngọc lại không biết quan sát sắc mặt, một mạch xem nàng là chỗ xả, nói một đống tin tức tạp nham nàng không muốn nghe cho nàng. Biếu tỷ, có phải Vũ Văn Công Tử nghi ngờ là do chúng ta làm rồi không? Vì vậy mới tức giận, hắn, quả nhiên lại thích cô An An hơn một chút rồi. Muội không hiểu, vì sao hắn lại không thích muội? Cô An An kia có gì tốt đẹp cơ chứ? Không có chút đoan trang khuê tú gì cả. Nghe nói, nàng ta còn bái Liêu Công Tử làm thầy, học khám nghiệm tử thi nữa đấy. Biểu tỷ, chẳng phải tỷ từng nói sẽ giúp muội giành trái tim của Vũ Văn Công Tử sao? Biểu, câm miệng, Nguyên Linh Chi không thể không hét lên. Phương Trinh Ngọc bị giọng nói của nàng làm cho ngây người. Biểu tỷ, có phải muội không thể không gả cho Vũ Văn Tranh không? Nguyên Linh Chi híp mắt hỏi. Nhìn dáng vẻ này của Nguyên Linh Chi, Phương Trinh Ngọc hơi bất an, nhưng khát vọng đối với Vũ Văn Tranh trong lòng lại át cả lý trí. Nàng ta gật đầu, phải. Quyết tâm của muội to bao nhiêu? Có thể dùng mọi thủ đoạn không? Phương Trinh Ngọc buông mắt, chẳng phải biểu tỷ đã không từ thủ đoạn rồi sao? Bây giờ còn hỏi nàng vấn đề này nữa. Phải, tốt, tỷ giúp muội. Thật sao? Hai mắt Phương Trinh Ngọc đột nhiên phát sáng, tràn đầy mong đợi nhìn Nguyên Linh Chi. Khóe môi Nguyên Linh Chi thầm nhếch lên, đương nhiên là thật rồi, chỉ cần muội làm theo lời ta nói, ta đảm bảo Vũ Văn Tranh chắc chắn sẽ cưới muội. Vậy, biểu tỷ muốn muội làm gì? Muội cứ đợi là được rồi. Nếu nàng ta đã muốn gả thì nàng sẽ gả nàng ta đi.